Góc truyện của Hoàng mời các bạn nghe bộ truyện Vợ chồng giỏi diễn, tác giả Thanh Sắc Địa Qua. Thể loại: hiện đại, sùng, sạch, ngọt, cưới trước yêu sau, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, thiên chi kiêu tử, khiếm khuyết tâm lý, nữ chính bệnh rối loạn tâm lý, he. Nhân vật chính: Ninh Noãn Noãn và Lục Yến. Giới thiệu: Ninh Noãn Noãn và Lục Yến liên hôn. Ninh Noãn Noãn có vẻ ngoài xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn, ngây thơ đáng yêu. Chẳng khác nào một bông hoa quý giá nơi trần thế, không vướng bụi trần. Cô là hình mẫu con dâu mà các bà mẹ chồng trong giới yêu thích nhất. Lục Yến mang vẻ ngoài thanh tao, dịu dàng lịch lãm, tựa như một cây trúc thanh khiết chỉ ăn chay, không dính khói bụi trần gian. Anh là hình mẫu con rể mà các bà mẹ vợ trong giới vô cùng ưa chuộng. Sau khi Ninh Noãn Noãn và Lục Yến kết hôn, sống cuộc sống vợ chồng một tuần ba lần. Ân ái, hòa thuận, cả hai đều tỏ ra rất hài lòng. Cho đến một ngày, khi chồng cô đi công tác, Ninh Noãn Noãn ra quán nướng vỉa hè uống bia, ăn xiên nướng. Đang say mê gặm xiên thịt, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo mà quen thuộc vang lên từ phía sau, cho thêm 10 xiên thận dê nữa. Ninh Noãn Noãn kinh ngạc quay đầu lại, cô bất ngờ nhìn thấy người chồng được cho là đang đi công tác của mình. Anh mặc chiếc sơ mi thủ công đắt tiền, sắn tay áo đến khuỷu tay. Tay trái cầm lon bia, tay phải cầm 3 xiên thận dê. Chắc chắn là mình say rồi. Sao có thể thấy người chồng chẳng bao giờ dính chút khói bụi trần thế của mình ngồi gặm xiên thận dê ở quán vỉa hè như thế này được. Ninh Noãn Noãn bàng hoàng nghĩ, rồi cô gửi cho chồng một tin nhắn WeChat. Ông xã, anh đang làm gì thế? Nhớ anh quá. Vừa gửi tin nhắn xong, sau lưng chợt vang lên tiếng tinh. Lưng Ninh Noãn Noãn cứng đờ. Cô chậm rãi quay đầu, chỉ thấy người đàn ông phía sau vừa gặm xiên thận dê vừa nhanh chóng nhắn tin đáp lại. Anh đang họp, ngoan, yêu em. Ninh Noãn Noãn, trời đất, lừa cô đi công tác, sau lưng lại điên cuồng ăn thận dê để bổ thận. Chắc chắn là có bổ nhí ở ngoài. Nếu bạn thấy chuyện hay và hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập mới nhất. Tập 1, Ninh Noãn Noãn, chúng ta chia tay rồi. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. Tối hôm đó, Ninh Noãn Noãn đang ở nhà đắp mặt nạ dưa chuột thì nhận được cuộc gọi từ Từ Viễn Châu. Mấy miếng dưa chuột trên mặt cô rơi là tả xuống đất khi vừa nghe câu đầu tiên từ anh ta. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cúp máy. Không phải chứ, anh ta có ý gì? Ninh Noãn Noãn nổi giận, giận đến mức mấy miếng dưa chuột còn lại trên mặt cũng lần lượt rơi xuống. Quỷ tha ma bắt, phát điên gì thế? Tính tình Từ Viễn Châu không tốt, thường xuyên nóng nảy, ban đầu Ninh Noãn Noãn cũng không xem là chuyện to tát. Nhưng ngay sau đó Từ Viễn Châu lại đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh giơ ngón giữa, kèm theo dòng trạng thái, tôi và Ninh Noãn Noãn chia tay rồi, từ giờ ông đây độc thân. Ninh Noãn Noãn lập tức nổi cơn thịnh nộ, chia tay không quan trọng, quan trọng là cô không thể là người bị đá. Đường đường là hoa hồng nhỏ trong giới, nếu bị đá thì mất mặt chết. Thật ra, Ninh Noãn Noãn cũng không quá yêu Từ Viễn Châu. Cô là một người cuồng nhan sắc, chỉ thích trai đẹp. Ban đầu vì thấy Từ Viễn Châu đẹp trai nên mới thích anh ta. Dù sao Từ Viễn Châu ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì nổi bật, nhưng anh ta đẹp trai mà, nên bao nhiêu khuyết điểm lặt vặt khác cô đều có thể chịu đựng. Với cái tính xấu đến khó ưa của Từ Viễn Châu, số lượng khuyết điểm còn nhiều hơn sao trên trời, cô còn chưa đòi chia tay thế mà anh ta lại dám chia tay cô. Ninh Noãn Noãn tức phát điên, cúi xuống nhặt mấy miếng dưa chuột lên nghiến răng nghiến lợi nhai chút giận. Từ Viễn Châu chặn cả WeChat lẫn số điện thoại của cô. Để làm rõ lý do tại sao mình bị đá, Ninh Noãn Noãn lập tức trang điểm lộng lẫy, mặc lên mình chiếc váy suit en suit yêu thích, rồi nhờ tài xế trong nhà chở thẳng đến chỗ ở của Từ Viễn Châu. Từ Viễn Châu là kiểu người thích ăn chơi, bố mẹ anh ta lại hay quản nên anh ta không thích ở nhà mà thường tự thuê một chỗ riêng để ở. Khi đến trước cửa nhà Từ Viễn Châu, suýt chút nữa Ninh Noãn Noãn bị tiếng DJ ồn ào bên trong làm cho ù tai. Trong nhà đang mở tiệc, cửa còn chẳng buồn đóng. Ninh Noãn Noãn cố gắng thay đổi sang vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là đám đông nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót như thể uống say hết rồi, nam mặc rất ít, nữ mặc còn ít hơn. Lần này Ninh Noãn Noãn không cần giả vờ kinh ngạc, bởi cô thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Từ Viễn Châu cờ trơn chỉ mặc một chiếc quần jean, nhưng khóa quần kéo hờ để lộ cả nội y bên trong. Đang cuồng nhiệt hôn một cô gái mặc bikini. Ninh Noãn Noãn há hốc mồm che miệng, đôi mắt to tròn như quả nho mở to hết cỡ. Thấy cô, Từ Viễn Châu lập tức buông cô gái trong lòng ra, hất cằm bước về phía cô với dáng vẻ đầy khiêu khích. Trời đất, sao Từ Viễn Châu lại có lông bụng, chỗ lông ở rốn sao mà nhiều thế? Mắt Ninh Noãn Noãn bỗng tối sầm lại, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng, tự dưng nhận ra Từ Viễn Châu chẳng đẹp trai chút nào. Ninh Noãn Noãn cảm thấy muôn ói, cơn buồn nôn dâng lên khiến viền mắt cô đỏ hoe. Cô vội vàng quay đầu chạy đi, cảm thấy cực kỳ ghê sợ. Cô gái bên cạnh Từ Viễn Châu còn định kéo anh ta lại thân mật, nhưng anh ta khó chịu đẩy cô ta ra rồi chạy theo đến cửa. Lúc này Ninh Noãn Noãn đã vào thang máy rồi, cô sắp khóc rồi sao? Cô đúng là dễ khóc, Từ Viễn Châu nhíu chặt mày, muốn đuổi theo Ninh Noãn Noãn nhưng lại nhớ tới dáng vẻ hống hách của anh trai cô, Ninh Lăng Trần, bảo rằng anh ta không xứng với Ninh Noãn Noãn và yêu cầu anh ta tránh xa cô ra. Nghĩ tới đó, Từ Viễn Châu lập tức thấy bực bội. Cút, tất cả cút hết, Từ Viễn Châu đột nhiên nổi giận, anh ta chẳng còn tâm trạng chơi bời gì nữa. Lúc Ninh Noãn Noãn trở về nhà, anh trai Ninh Lăng Trần của cô đã đi làm về. Anh ấy mặc áo sơ mi sọc ngồi trên ghế sofa, tay cầm tài liệu, trông phong thái vô cùng điển trai. Ninh Noãn Noãn lao tới ôm chầm lấy anh trai, rồi bất ngờ kéo áo sơ mi của anh ấy lên. Ninh Lăng Trần luôn chiều chuộng cô, chiều tới mức không thể chiều hơn, nên chỉ hơi nhướng mày để mặc cô nghịch ngợm. Ninh Noãn Noãn ven áo anh trai lên, nhìn thấy cơ bụng sạch sẽ không một sợi lông của anh mình, lúc này mới cảm thấy như mắt vừa được rửa sạch bằng sóng siêu âm vậy. Anh của em vẫn là đẹp nhất, chẳng có tí lông nào. Em nói gì thế hả? Ninh Lăng Trần bật cười, tay búng nhẹ vào trán cô. Ninh Noãn Noãn nằm dạp lên bụng anh, vừa làm nũng vừa kề lể, vừa nãy cái tên ngốc Từ Viễn Châu đó, đột nhiên đòi chia tay với em, làm em rớt hết cả mấy miếng mặt nạ dưa chuột. Đường đường là hoa hồng nhỏ, em mà bị người ta đá thì còn ra thể thống gì. Thế là em qua xem thử, ôi trời ơi. Ninh Noãn Noãn bắt đầu kể lể không ngừng. Là anh tìm đến cậu ta, yêu cầu cậu ta tránh xa em ra. Anh đã liệt kê từng khuyết điểm của cậu ta, trình bày rõ ràng lý lẽ nên cậu ta mới biết khó mà lui. Ninh Noãn Noãn lẻ lưỡi, anh còn ngồi liệt kê hết khuyết điểm của anh ta nữa sao, thế chắc phải mất mấy tiếng, bảo sao anh ta tức điên lên. Hóa ra là bị nói trúng tim đen. Ninh Noãn Noãn chẳng mấy bận tâm đến chuyện chia tay với Từ Viễn Châu. Dù sao cô cũng không nghiêm túc, cô chỉ thích ngắm trai đẹp thôi. Ngày Từ Viễn Châu chia tay với Ninh Noãn Noãn là thứ tư, ngày 5 tháng 7. Nghe đầu ngay sau đó anh ta đã bay đến Maldives ăn chơi, nhưng Ninh Noãn Noãn chẳng thèm để ý, dạo này cô bận đến mức không kịp thở đây này. Ninh Noãn Noãn thuộc nhóm người có chỉ số IQ cao, từ nhỏ đã học lớp năng khiếu. 23 tuổi học xong tiến sĩ, giờ cô làm việc tại phòng thí nghiệm sinh học của Viện Nghiên cứu Đại học A. Sáng thứ năm, viện trưởng Trương người sẵn sàng để đầu mình chỉ còn vài sợi tóc cũng nhất định không chịu đội tóc giả tổ chức một cuộc họp sáng, thông báo rằng thứ sáu ngày mai nhà đầu tư sẽ đến tham quan, yêu cầu mọi người ăn mặc chỉnh chu. Viện trưởng, nhà đầu tư đến để tuyển người đẹp sao? Cuối cùng viện trưởng cũng quyết định bán bọn cháu rồi phải không? Ninh Noãn Noãn ngồi ở mép bàn tròn, giơ tay hỏi. Viện trưởng Trương hiền từ đáp, đặc biệt là cháu đấy, cháu là bông hoa của viện chúng ta, nhất định phải ăn mặc lộng lẫy để thu hút tiền của nhà đầu tư. Ninh Noãn Noãn nói, viện trưởng, cháu chỉ có một yêu cầu. Ngày mai liệu viện trưởng có thể đội tóc giả không? Nếu không, cháu sẽ lại muốn chiên bánh xèo hành lá trên đầu viện trưởng mất. Đầu bóng lưỡng của viện trưởng Trương như được phủ một lớp dầu. Mọi người phá lên cười, viện trưởng Trương nổi giận, Ninh Noãn Noãn. Không được lấy lãnh đạo ra làm trò cười. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ đội tóc giả. Những ông chủ đầu tư này thật phiền phức, tới tham quan cũng có hiểu cái quái gì đâu, chẳng phải trực tiếp rót tiền cấp thêm thiết bị cho bọn họ là được rồi sao? Ninh Noãn Noãn trở về phòng thí nghiệm phàn nàn với cô bạn thân, cả tháng nay có đến 3 ông chủ đầu tư tới tham quan, cứ như sắp khai trương kỹ viện vậy. Nếu không phải vì cô tiết kiệm, cô chắc chắn sẽ bảo anh trai mình đầu tư, vài tỷ thôi mà có đáng gì đâu. Hôm sau, Ninh Noãn Noãn mặc chiếc váy thanh lịch của Chanel, cùng các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đứng đợi sẵn ở cửa để đón chào ông chủ đầu tư. Vì cô quá xinh đẹp, được mệnh danh là búp bê Barbie nên cô được xếp đứng ngay vị trí đầu tiên để gây ấn tượng mạnh với ông chủ đầu tư. Nhưng ông chủ đầu tư này không phải là người đúng giờ, muộn tới 20 phút mà vẫn chưa xuất hiện, đôi giày cao gót khiến chân Ninh Noãn Noãn mỏi nhừ, phải che miệng ngáp dài. Viện trưởng Trương lập tức liếc mắt cảnh cáo cô, Ninh Noãn Noãn. Chú ý tác phong. Ninh Noãn Noãn không hài lòng, viện trưởng, chú nịnh bợ quá đấy. Viện trưởng Trương không để tâm, nịnh bợ tiền thì có gì sai. Để kéo được vốn đầu tư, bảo tôi nịnh tiền chưa đủ, nịnh phân tôi cũng làm được. Mọi người không nhịn nổi lại cười phá lên. Ngay lúc này, một đám người vây quanh một người đàn ông từ từ đi đến. Ninh Noãn Noãn lập tức điều chỉnh lại tinh thần, chuẩn bị vỗ tay chào mừng ông chủ đầu tư. Khi anh bước tới gần, đôi mắt to tròn của Ninh Noãn Noãn mở lớn đến mức không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Không phải là ông chủ đầu tư, mà là anh chủ đầu tư đẹp trai tuyệt đỉnh, khiến cô gần như mất hồn. Một nhóm người vây quanh một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi. Người đàn ông mặc bộ Âu phục không thắt cà vạt, bên trong là áo sơ mi sọc tùy ý mở một cúc. Anh bước đến, dáng người cao ráo, phong thái thanh lịch đầy phóng khoáng, khuôn mặt đó, với nụ cười thoáng qua, còn đẹp trai gấp trăm lần từ Viễn Châu. Người đàn ông mặc Âu phục mỉm cười tiến đến, ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Noãn Noãn. Vỗ tay, viện trưởng Trương nhanh chóng chỉ đạo, mọi người hào hứng vỗ tay. Chỉ có Ninh Noãn Noãn là ngẩn người, bị hút hồn quên luôn việc vỗ tay. Chào Tổng Giám Đốc Lục, viện trưởng Trương nhiệt tình bước tới đón Lục Yến. Lúc này Ninh Noãn Noãn mới bừng tỉnh vội vàng vỗ tay, nhưng chớ trêu thay mọi người đã vỗ tay xong rồi, nên chỉ còn mình cô chết cứng tại chỗ. Khi nhận ra tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, Ninh Noãn Noãn xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu bước lùi về phía sau, núp sau lưng đồng nghiệp giả vờ như mình không tồn tại. Lục Yến rời đi cùng nhóm người bao quanh. Ninh Noãn Noãn nắm chặt tay, trong lòng gào thét. Cô nhanh chóng mở điện thoại nhắn tin cho thư ký vạn năng của anh trai, gửi thông tin của Lục Yến cho chị Mạn. Chị ơi, em cần tất tần tật thông tin về anh chàng đẹp trai vô địch này ngay. Giúp em điều tra nhé, yêu chị nhiều. Làm sao để tình cờ gặp anh chủ đầu tư rồi xin WeChat nhỉ? Ninh Noãn Noãn phân khích nắm chặt tay, nhanh chóng chạy theo đám đông. Đẹp trai quá, quá đẹp trai, đẹp từ mọi góc độ, sống mũi ấy sao lại cao đến vậy, đôi môi ấy. Sao lại làm người ta muốn hôn ngay thế này? Viện trưởng Trương dẫn Lục Yến tham quan phòng thí nghiệm, Ninh Noãn Noãn cứ len lén nhìn trộm Lục Yến suốt, đôi má đỏ ửng, đôi mắt tròn to như quả nho lấp lánh ánh sao nhỏ. Đến trưa, viện trưởng định mời anh chủ đầu tư đến nhà ăn dùng bữa. Nhân lúc không ai để ý, Ninh Noãn Noãn lập tức lao tới bên cạnh viện trưởng, để cháu đi cho, vì khoản đầu tư cháu có thể tận tình phục vụ anh chủ đầu tư. Viện trưởng Trương giận tím mặt, chúng ta là đơn vị công lập đàng hoàng. Ninh Noãn Noãn không bỏ cuộc, cháu còn có thể tự bỏ tiền túi mời anh chủ đầu tư một bữa hải sản tại nhà hàng tầng thượng của Giang Cảnh Lâu. Nhìn vẻ mặt sẵn sàng dâng hiến của cô, viện trưởng Trương thở dài chán nản, cảm giác bông hồng quý giá của vườn nhà mình bỗng hóa thành loại bắp cải rẻ tiền bên đường vậy. Mặc dù viện trưởng mong muôn hoa đua nở, nhưng trong viện nghiên cứu chỉ có mỗi mình Ninh Noãn Noãn là hoa hồng nhỏ, còn lại bất kể nam nữ đều ngang ngửa ông. Không để Ninh Noãn Noãn ngồi cùng cũng không được. Vì vậy trong phòng ăn riêng của nhà ăn, Ninh Noãn Noãn được ngồi bên cạnh Lục Yến. Lần này Ninh Noãn Noãn thật sự ngại ngùng, không phải giả bộ mà thật sự ngại. Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, bỗng thấy mình nhát gan không dám bắt chuyện với Lục Yến. Em thích ăn tôm không? Lục Yến đột ngột hỏi. Ninh Noãn Noãn ngơ ngác một tiếng, ngây ngốc gật đầu, trong lòng lại hét lên, trời ơi, anh ấy hỏi mình có thích ăn tôm không? Anh ấy chu đáo quá đi, giọng anh ấy hay quá. Lục Yến đeo găng tay, bắt đầu bóc từng con tôm xếp vào chiếc đĩa sứ trắng tinh trước mặt Ninh Noãn Noãn. Động tác bóc tôm của anh tao nhã như thể đang chơi đàn piano. Cảm ơn, anh, em có thể xin WeChat của anh không? Ninh Noãn Noãn ấp úng mãi nhưng cuối cùng vẫn không dám nói. Lục Yến chỉ mỉm cười nhìn cô, phong thái dịu dàng và lịch lãm. Trời ơi, thì ra mình thích mẫu đàn ông dịu dàng. Từ Viễn Châu đúng là thứ bỏ đi. Ăn xong, anh chủ đầu tư đẹp trai chuẩn bị ra về. Ninh Noãn Noãn đứng ở cửa tiễn biệt, mắt rưng rưng không nỡ rời xa. Đặc biệt là khi cô quay lại thấy những đồng nghiệp nam có diện mạo kỳ dị, sự đối lập quá lớn khiến cô gần như muốn từ chức ngay lập tức. Tiễn Lục Yến xong, Ninh Noãn Noãn nói với viện trưởng Trương, viện trưởng, hay chú đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, tiền cháu bao. Viện trưởng Trương lập tức nổi giận, Ninh Noãn Noãn, cả ngày nay cháu toàn nghĩ ngợi vẩn vơ, giờ lại nông cạn đến mức chê bai lãnh đạo. Tôi thẳng thắn chính trực thì cần gì thẩm mỹ, chăm sóc da là đủ rồi, tiện thể cho bà xã tôi một suất luôn. Viện trưởng Trương nói vô cùng khí khái. Ninh Noãn Noãn vui vẻ gật đầu, không vấn đề, cháu bao chọn gói thẻ chăm sóc sắc đẹp hàng năm cho dì luôn. Trong lòng viện trưởng Trương vui sướng không kể xiết, nghĩ bụng tháng này có thể tiết kiệm thêm khoản tiền riêng, để dành sắm bộ dụng cụ câu cá xịn hơn. Lục Yến, 28 tuổi, chưa kết hôn, độc thân, con trai duy nhất nhà họ Lục ở thành phố Nam, tổng giám đốc tập đoàn LS, người nắm quyền trẻ tuổi nhất, không có thói quen xấu, dịu dàng, tao nhã, hiện chưa phát hiện bất kỳ vết đen nào trong quá khứ. Quả nhiên, chị thư ký vạn năng Triệu Mạn hiệu suất cao thật. Tối hôm đó Ninh Noãn Noãn vừa tan làm là chị ấy đã gửi tài liệu cá nhân về Lục Yến cho cô ngay, bao gồm cả điểm thi tiểu học, điểm thi đại học, chiều cao thời cấp 2, cấp 3 của anh, mọi thứ đều được điều tra rõ ràng. Đúng là người mình thích có khác, đỉnh thật. Ninh Noãn Noãn xem xong hồ sơ mà lòng phơi phới. Ninh Lăng Trần tan làm về nhà, Ninh Noãn Noãn lập tức nhảy đến trước mặt anh trai, vung vẩy tập tài liệu trong tay. Anh, hôm nay em đã gặp một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Lại chung tiếng sét ái tình với anh chàng nào rồi đây? Ninh Lăng Trần mỉm cười nhìn cô, nếu lại là kiểu như Từ Viễn Châu thì thôi bỏ đi, anh không đồng ý đâu. Ninh Lăng Trần cầm lấy tập tài liệu, khi nhìn thấy tên Lục Yến trên đó, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc. Lục Yến, cũng được đấy. Câu nói của Ninh Lăng Trần khiến Ninh Noãn Noãn hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại có người đàn ông mà anh trai cô thấy vừa mắt. Trước giờ hễ cô vừa mắt anh chàng nào là anh trai cô lại chê lên chê xuống, chê hết cái này đến cái khác. Làm sao để vô tình gặp anh đây nhỉ? Đêm đó sau khi tắm xong, Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường duỗi thẳng đôi chân trắng nõn, bắt đầu cắn bút suy nghĩ. Khu dân cư của anh chủ đầu tư cách nhà mình không xa. Mình có thể tới khu nhà của Lục Yến để tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, sau đó xin WeChat. Ví dụ như giả vờ vô tình gặp anh rồi vì quá xúc động mà chật chân, Lục Yến chắc chắn sẽ lịch sự giúp đỡ mình. Lúc đó mình sẽ nhân cơ hội cảm ơn anh, mời anh đi ăn, rồi xin WeChat. Chuyện này mình có kinh nghiệm rồi. Ninh Noãn Noãn cười khúc khích vui sướng. Ninh Noãn Noãn lập tức gọi điện cho đội vệ sĩ của anh trai, yêu cầu họ theo dõi Lục Yến 24/24 để tiện cho cô tạo cơ hội gặp mặt vào ngày mai. Ngày mai nhất định phải xin được WeChat của anh ấy. Ninh Noãn Noãn ngáp một cái rồi nằm xuống giường, vừa nhắm mắt lại là ngủ say ngay. Ninh Lăng Trần đẩy cửa bước vào, thấy cô ngủ trong tư thế tay chân duỗi tứ tung, anh bất lực mỉm cười bước tới kéo cô vào trong chăn, đắp kỹ lại chăn cho cô rồi mới rời đi. Sao cơ, sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn đầu bù tóc rối chạy xuống lầu, nghe thấy lời anh trai nói mà mắt mở to ngỡ ngàng, rồi nhảy lên phấn khích thật đã. Người mẹ chưa bao giờ quan tâm cô, luôn chỉ trích cô suốt bao năm nay, lần đầu tiên làm người tốt sắp xếp buổi xem mắt cho cô, đối tượng lại là Lục Yến, sao mẹ lại có lòng tốt đến vậy? Không lẽ Lục Yến có vấn đề gì sao? Ninh Noãn Noãn đột nhiên nghi ngờ, bởi từ nhỏ đến lớn mẹ cô chưa từng muốn cô được tốt đẹp. Không có vấn đề gì đâu, Lục Yến, người này cũng không tệ. Kể anh ấy là ai, dù anh ấy có là đồng tính em cũng sẵn lòng làm vợ anh ấy, chỉ vì khuôn mặt đẹp trai 360 độ không góc chết đó. Ninh Noãn Noãn mê trai phát biểu, Ninh Lăng Trần cầm tờ báo trên bàn gõ nhẹ vào đầu cô, nói bậy bạ gì đó, hỏng bét rồi, trễ mất thôi. Ninh Noãn Noãn đi đôi giày thể thao màu trắng, vội vã bước vào quán cà phê, lòng thầm nguyền rủa giao thông ở thành phố A thối nát ngày nào cũng tắc nghẽn, đến cả buổi hẹn xem mắt mà cũng bị đi trễ. Liệu ông xã cô có trách cô không đúng giờ không nhỉ? Cô bị oan mà, Lục Yến đã đến trước, anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, vẫn là bộ âu phục chỉnh tề nhưng lần này là áo sơ mi kẻ sọc xanh, bàn tay trắng trẻo nâng tách cà phê tinh tế, thật tao nhã và cuốn hút. Ninh Noãn Noãn nhanh chóng bước đến. Hôm nay cô ăn mặc cực kỳ trẻ trung và dễ thương, tóc búi củ tỏi, áo thun trắng ngắn, chân váy chữ A đen, giày thể thao trắng, cô mới 23 tuổi, vẫn chưa đến lúc diện phong cách quyến rũ. Xin lỗi, em, đến trễ rồi. Ninh Noãn Noãn đỏ bừng mặt, nói năng lắp bắp, không phải cô giả vờ, mà thật sự là ngại ngùng. Đường tắc quá, cô nhỏ giọng giải thích, liếc nhìn Lục Yến rồi lại cúi gằm, tim đập loạn xạ. Lục Yến mỉm cười nhẹ nhàng. Giọng nói ấm áp, không sao, thành phố này ngày nào mà chẳng tắc đường. Ôi, dịu dàng chu đáo quá đi thôi. Ninh Noãn Noãn chìm đắm không lối thoát trong vẻ điển trai lịch lãm của anh. Hôm qua nghe dì Trương nhắc tên em, anh đã đoán có lẽ là em, sau đó xem ảnh quả nhiên là em thật. Đúng là có duyên, anh biết là cô mà vẫn đến gặp, chẳng lẽ anh thích cô rồi sao? Em cũng vậy, lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra đúng là anh. Ninh Noãn Noãn nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu đặc trưng. Từ nhỏ cô đã nổi tiếng là một thiên thần nhỏ đáng yêu có nụ cười ngọt ngào đủ sức làm đổ gục bao trai đẹp. Hôm trước ở viện nghiên cứu, anh thấy em có vẻ hơi rụt rè. Em không quen đứng ở cửa đón khách sao? Lục Yến cười hỏi, Ninh Noãn Noãn ngoan ngoãn ngây thơ đáp vâng, em thật sự không quen làm mấy chuyện đó lắm. Nói dối đấy, thực tế cô chính là nữ hoàng chào hàng của viện, còn được gọi là búp bê nhỏ hút vàng. Cô quá quen rồi mới đúng. Em thường thích làm gì? Có sở thích gì không? Lục Yến mỉm cười hỏi tiếp. Thích chơi game, xem livestream ngắm trai đẹp, và cãi nhau 300 hiệp cực sung với mấy tên ngốc trên mạng. Em không có nhiều sở thích, chỉ thích đọc sách và đàn piano thôi. Ninh Noãn Noãn thẹn thùng đáp, rồi đỏ mặt hỏi, còn anh có sở thích gì không? Lục Yến nhấp một ngụm cà phê, ngón tay trắng trẻo chạm vào tách, mỉm cười, anh cũng không có nhiều sở thích, chỉ thích chơi cờ và du lịch thôi. Đúng là mẫu công tử quý tộc thanh lịch lớn lên trong nhung lụa từ bé, không chút vướng bận bụi trần. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Lục Yến chủ động thêm WeChat của Ninh Noãn Noãn, anh còn đích thân đưa cô về nhà. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức Ninh Noãn Noãn tưởng như mình lạc vào trong mơ. Khi bước ra khỏi quán cà phê, cô nhanh chóng quyết định thừa thắng xông lên. Mang đôi giày đế bằng, cô giả vờ chật chân rồi thuận thế ngã vào lòng Lục Yến. Xin lỗi anh, đường đi không bằng phẳng. Ninh Noãn Noãn đỏ mặt, trái tim cô là VIP trà xanh chính hiệu, nhưng không cản được việc cô thật sự đang đỏ mặt. Con đường này đúng là không được bằng phẳng lắm, cẩn thận nhé. Lục Yến nắm lấy tay Ninh Noãn Noãn, làm cô cảm thấy bước chân mình như đang bay bổng. Ông xã nắm tay mình rồi, tương lai họ sẽ sinh mấy bé nhỉ? Ninh Noãn Noãn ngẩn ngơ nghĩ. 88 trong tiếng Trung, 88 phát âm là 3333, gần giống với bye bye tạm biệt. Ninh Noãn Noãn lưu luyến vẫy tay chào, dõi theo xe của Lục Yến chạy xa dần cho đến khi khuất hẳn. Anh ơi, về đến nhà, thấy đôi giày của anh trai ở trước cửa, cô phấn khích reo lên. Em về rồi, anh à, anh thấy em nên mặc váy cưới trễ vai hay váy cưới cổ chữ V sâu đây? Nếu Yên Yến nhà chúng ta thoáng tính, em muốn mặc váy cổ chữ V sâu hơn, dáng đẹp thế này mà không khoe thì phí quá. Ninh Lăng Trần, anh ta đẹp trai đến mức nào mà làm em mừng phát cuồng thế chứ? Ninh Lăng Trần liếc nhìn cô. Ninh Noãn Noãn tắm xong nhanh chóng nhào lên giường, cầm điện thoại xem Lục Yến có nhắn tin cho cô không. Nhắn rồi nè, anh về đến nhà rồi, báo em một tiếng cho yên tâm. Chu đáo quá, còn nhắn tin báo bình an nữa chứ, đúng là người đàn ông ấm áp dịu dàng. Ninh Noãn Noãn vùi mặt vào gối cười thích thú. Cô còn chưa kịp nhắn lại thì Lục Yến đã gửi thêm một tin nhắn thứ hai. Noãn Noãn, ngày mai em có bận gì không? Hôm qua anh đến Vọng Giang Các, ở đó có món cá hấp ngon lắm, muốn mời em đi ăn thử. Ninh Noãn Noãn phấn khích lăn lộn trên giường, Lục Yến mời cô đi hẹn hò kìa. Vâng, được chứ, món em thích nhất là cá hấp đấy. Người bạn thân A Sương tên thật là Tống Văn Sương gọi điện tới, hỏi ngay lập tức, Tiểu Noãn, cậu thật sự chia tay với Từ Viễn Châu rồi à? Anh ấy đang ở Maldives uống rượu suốt ngày, hai người có chuyện gì vậy? Từ Viễn Châu, ai cơ, bạn trai cũ của mình ấy à? Ôi trời, chia tay rồi, anh ta uống rượu hay tán gái thì liên quan gì đến mình chứ? Ôi trời, hai người bị làm sao thế? Cậu không buồn chút nào à? Ninh Noãn Noãn ngẫm nghĩ một lúc, buồn thì không, chỉ hơi ghê tởm thôi. Dù sao cô cũng đã thấy cơ bụng của khá nhiều trai đẹp, mà lông trên bụng của Từ Viễn Châu khéo còn nhiều hơn hết thảy mấy anh đẹp trai đó cộng lại. Nghĩ đến thôi là mắt cô tối sầm lại. Ôi trời ạ, hai người đúng là điên thật rồi. Tống Văn Sương gào lên rồi cúp máy cái rụp. Ninh Noãn Noãn không hiểu sao Tống Văn Sương lại bực mình. Cô và Từ Viễn Châu chia tay có liên quan gì đến A Sương đâu. Cô ấy bỗng dưng giận dỗi làm gì không biết. Ninh Noãn Noãn không ngờ vận số của mình lại xui xẻo đến vậy. Lại đụng trúng kẻ thù Hồ Hinh tại Vọng Giang Các. Phải nói Hồ Hinh là anti-fan chính hiệu của Ninh Noãn Noãn. 3 năm trước Ninh Noãn Noãn phải lòng một anh chàng đẹp trai, người này lại là nam thần trong mắt Hồ Hinh. Anh ta là sinh viên khoa văn, nổi tiếng tài hoa, từng viết nguyên cả tập thơ tặng cho Ninh Noãn Noãn. Sau đó Ninh Noãn Noãn cảm thấy chán nên đổi đối tượng, chia tay anh chàng đó, khiến anh ta bị tổn thương nặng nề rồi đột ngột bẻ lái sang yêu đương với nam thần của khoa tài chính mà Hồ Hinh đang thầm thương trộm nhớ. Hồ Hinh vốn là một cô gái mũm mĩm, sau 2 lần tổn thương liên tiếp, dù đã cố gắng giảm cân suốt 23 năm nhưng không thành. Thế nhưng tháng trước cô ta lại gầy đi đột ngột, từ đó lấy việc trả thù Ninh Noãn Noãn làm mục tiêu sống. Ôi, không phải là hoa hồng giải, Ninh Noãn Noãn đây sao? Đổi đối tượng nhanh thật, mới chia tay Từ Viễn Châu có mấy ngày thôi mà. Ninh Noãn Noãn đỏ mắt, lén lút lùi về phía sau Lục Yến, khuôn mặt trắng như tuyết trông thật đáng thương, hệt như một chú thỏ nhút nhát. Hồ Hinh ghét nhất là nhìn Ninh Noãn Noãn giả vờ đáng thương, nhưng không hiểu sao đàn ông lại thích kiểu này, điều đó khiến Hồ Hinh tức đến mức dậm chân. Ninh Noãn Noãn, cứ giả bộ đi, dù sao cuối cùng cũng chẳng có tên đàn ông nào chọn cô đâu. Này anh Lục, đừng bị cô ta lừa nhé, cô ta chính là trà xanh sen trắng đó. Lục Yến mỉm cười nắm lấy tay Ninh Noãn Noãn, Noãn Noãn không phải người như vậy, cô hiểu lầm rồi. Anh đúng là đồ ngốc, Hồ Hinh tức muốn phun máu, ngốc vô cùng. Cô ta chỉ thích trai đẹp, cô ta chỉ nhìn trúng cái mặt đẹp trai của anh thôi, còn tưởng cô ta yêu anh thật sao? Lục Yến dịu dàng mỉm cười, thật ra, tôi cũng thích gái đẹp. Hồ Hinh tức đến mức trợn mắt, trong lòng mắng chửi hết một lượt rồi dậm mạnh gót giày tức giận bỏ đi. Em không phải như cô ta nói. Ninh Noãn Noãn đáng thương giải thích, mắt đỏ hoe. Anh biết em không phải như vậy. Được rồi, lên lầu thôi. Lục Yến hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh nắm tay Ninh Noãn Noãn dẫn cô đi về phía thang máy. Thật dịu dàng, anh tin tưởng cô. Anh còn tin tưởng cô hơn cả bản thân cô nữa. Làm cô suýt tin rằng mình là một người tốt thật sự. Ninh Noãn Noãn mơ màng đi theo. Chỉ cảm thấy bàn tay Lục Yến thật ấm, thật lớn, mang lại cảm giác đặc biệt an toàn. Món cá hấp ở Vọng Giang các quả thật rất tươi ngon. Trong lúc ăn, Ninh Noãn Noãn đi vào nhà vệ sinh. Khi Ninh Noãn Noãn vào nhà vệ sinh, điện thoại để trên bàn bỗng đổ chuông. Màn hình hiển thị một số điện thoại quốc tế bắt đầu bằng mã vùng 00960, thuộc về Maldives. Điện thoại nằm ngay trước mặt Lục Yến, anh nhìn thấy và thản nhiên cầm lên, ấn ngón tay cái để từ chối cuộc gọi rồi thêm số này vào danh sách chặn. Vừa rồi có một cuộc gọi quốc tế từ Maldives. Anh đã từ chối và chặn số rồi. Chắc chắn là cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài. Bây giờ loại cuộc gọi lừa đảo như này rất nhiều. Anh có một người bạn là con gái cũng bị lừa qua điện thoại, lừa mất hơn 1 triệu. Lục Yến cười nói, Maldives, Ninh Noãn Noãn ngờ ngỡ nghĩ rằng có thể là cuộc gọi của người bạn trai cô từ Viễn Châu của cô, nhưng thôi kệ đi. Chắc chắn là anh ấy đã động lòng với mình. Gần đây Ninh Noãn Noãn chỉ toàn nghĩ về khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo không góc chất của Lục Yến. Mê đến mức không cứu vãn nổi. Cô còn đặc biệt mua một quyển sổ tay để viết nhật ký, ngày nào cũng chìm đắm trong những mộng tưởng viển vông. Anh à, mỗi ngày anh ấy đều đến đón em tan ca. Hôm đó trời mưa lớn, em đã bảo anh ấy đừng đến rồi, em cứ nghĩ anh ấy sẽ không đến thật vậy mà cuối cùng vẫn đến. Tối khuya, Ninh Noãn Noãn không cho anh trai ngủ, cô nhảy lên giường anh ấy làm loạn. Không còn cách nào khác, cô đang yêu mà, phấn khích quá. Cô không ngủ được. Nếu cô không ngủ được thì ai cũng đừng mơ được ngủ. Có nghĩ ra tên cho cháu chưa? Ninh Lăng Trần tựa vào giường, trông khá mệt mỏi. Ninh Noãn Noãn thấy dấu hôn trên cổ anh, cô đột ngột nhảy xuống giường, ném cái gối ôm xuống đất rồi tức giận bỏ đi. Ninh Lăng Trần biết cô tức vì điều gì, anh ấy đưa tay kéo cổ áo che dấu vết trên cổ. Cánh cửa đóng sầm lại, Ninh Noãn Noãn tức giận đến mức sắp nổ tung. Anh đi xem mắt rồi. Ninh Noãn Noãn bỗng mở cửa lao vào hét lên. Mặt đỏ bừng đầy giận dữ. Ninh Lăng Trần chỉ một tiếng, vẻ mặt vẫn dịu dàng và bình tĩnh. Ninh Noãn Noãn đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh không sao, Ninh Lăng Trần vuốt tóc Ninh Noãn Noãn. Đây là em gái của anh, người thân nhất của anh, người yêu thương anh nhất trên đời, vì vậy anh không sao cả. Dù có mất đi người đó, anh vẫn còn em gái. Tối thứ sáu, Ninh Noãn Noãn và Lục Yến đi xem một bộ phim. Khi về trời đổ mưa to, Lục Yến đưa Ninh Noãn Noãn đến tận cửa nhà. Lúc về nhớ lái xe cẩn thận nhé. Khi Ninh Noãn Noãn chuẩn bị xuống xe, Lục Yến bỗng nắm lấy tay cô. Thấy anh có điều muốn nói, Ninh Noãn Noãn vội vàng ngồi lại. Noãn Noãn, ngày mai em có rảnh không? Có à, ngày mai bọn họ không hẹn hò mà. Dĩ nhiên là cô có thời gian rồi. Vậy mai đến nhà anh ăn cơm nhé, bố mẹ anh muốn gặp em. Lục Yến cười nói, ánh mắt anh nghiêm túc và dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Ninh Noãn Noãn bỗng cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung. Đây là muốn dẫn cô đi gặp phụ huynh sao? Ninh Noãn Noãn cảm thấy hơi choáng, có phải quá nhanh rồi không? Họ mới chỉ quen biết nhau 1, 2, 3, 4, 5 ngày gì đó. Cô vì quá choáng nên bắt đầu bấm ngón tay trước mặt Lục Yến. Họ mới chỉ quen nhau 10 ngày thôi, sao cô cảm thấy anh còn vội vàng hơn cả cô vậy nhỉ? Được không em? Lục Yến tiến lại gần, mỉm cười hỏi. Anh gần sát lại. Ninh Noãn Noãn có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ trên môi cô, hơi nóng, cô còn nhìn thấy đôi đồng tử đen láy đẹp đến mê người của Lục Yến. Được à, Ninh Noãn Noãn thật không có tiền đồ, mặt đỏ rực như quả cà chua, toàn thân nóng bừng giống như một cô gái mới lần đầu yêu đương. Noãn Noãn, em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lục Yến lại tiến gần thêm 1 cm, Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt như quả nho, tỏ ra nhỏ bé cố gắng dựa vào lưng ghế. Anh, sao cảm giác như anh sắp hôn cô vậy? Mắt Ninh Noãn Noãn đỏ lên, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, và rồi ngay giây tiếp theo đôi môi Lục Yến nhẹ nhàng chạm vào môi cô, đầu óc Ninh Noãn Noãn bỗng vang lên tiếng nổ lớn, như hàng loạt súng Gatling bắn liên hồi, cô hoàn toàn choáng váng. Noãn Noãn, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta có thể hẹn hò không? Anh có thể làm bạn trai em được không? Lục Yến hơi lùi lại, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn Ninh Noãn Noãn, ánh nhìn ấy, ngay cả một con tê giác cũng có thể chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Ninh Noãn Noãn siết chặt nắm tay, biểu cảm vừa hoang mang vừa sợ hãi. Cô còn chưa ra tay, mà đã thành công rồi sao, anh? Ninh Noãn Noãn không kịp đổi giày trắng đã lao vội vào phòng khách, nhào vào lòng anh trai, xấu hổ dụi đầu vào ngực anh mình. Sao vậy? Ninh Lăng Trần hỏi, anh ấy tỏ tình với em, ngày mai dẫn em đi gặp bố mẹ anh ấy, anh ơi, không phải em đang mơ chứ? Em còn chưa ra tay mà đã bị động thành công rồi sao? Chuyện này có gì lạ đâu, người tương xứng với nhà họ Lục chỉ có vài người, mà vừa môn đăng hộ đối vừa xứng với ngoại hình của Lục Yến thì chỉ có mình em. Cậu ấy chọn em là chuyện bình thường, không chọn em mới kỳ lạ. Trong tiểu thuyết toàn là chuyện viển vông, trên thực tế con cái nhà giàu lại đẹp trai như Lục Yến thật sự rất hiếm. Trong thành phố này, chỉ có một vài người vừa là con nhà giàu lại vừa thật sự đẹp trai xinh gái. Anh không phản đối em và Lục Yến sao? Em tưởng anh sẽ thấy chúng em tiến triển quá nhanh đấy. Trong giới chỉ có vài người đàn ông tốt thôi, Lục Yến là người tốt nhất. Đối với những người đàn ông như vậy, phải nhanh tay hành động. Gặp bố mẹ cậu ấy rồi nói chuyện cho ổn thỏa, được thì kết hôn luôn đi, đừng kéo dài. Chỉ cần yêu đương lâu mà không cưới nhất định sẽ tan vỡ. Ninh Lăng Trần nói, Ninh Noãn Noãn há hốc miệng. Anh có đang nợ nần bên ngoài không? Định bán em để trả nợ sao? Ninh Noãn Noãn hỏi, thái độ của anh cô thật không giống anh trai chút nào. Anh đã nói rồi, đàn ông bình thường thì phải tìm hiểu kỹ, nhưng đàn ông ưu tú như Lục Yến thì phải nhanh tay. Kết hôn trước rồi tính sau, không hợp sau này ly hôn cũng được. Với tính cách của em, nếu em muốn hẹn hò với cậu ấy, em không sợ đêm dài lắm mộng sao? Còn anh thì sợ, Ninh Noãn Noãn không phục, tính cách của em có vấn đề gì đâu. Ninh Lăng Trần liếc nhìn cô một cái, cho cô một ánh mắt tự hiểu lấy mình đi. Ninh Noãn Noãn vẫn không phục, cho rằng tính cách ngọt ngào dễ thương của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, khi đi gặp bố mẹ Lục Yến, Ninh Noãn Noãn không hề lo lắng chút nào. Từ nhỏ cô đã rất giỏi lấy lòng người lớn, là kiểu con dâu được yêu thích nhất trong giới. Ninh Noãn Noãn đến nhà Lục Yến, bố mẹ anh rất nhiệt tình còn ra tận ngoài chào đón cô. Chú gì có thích em không? Trên đường về, ngồi trong xe, Ninh Noãn Noãn hồi hộp hỏi Lục Yến. Hôm nay cô biểu hiện rất ngoan ngoãn, vừa rồi nghĩ lại, không có chỗ nào thất lễ cả. Lục Yến chỉ cười mà không nói gì. Ninh Noãn Noãn sốt ruột chớp đi được nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có ánh mắt là tràn đầy ngóng đợi. Lục Yến nghiêng người qua giúp cô cài dây an toàn, Ninh Noãn Noãn nắm tay anh nhẹ nhàng lắc lắc. Bố mẹ anh nói em rất đáng yêu, hỏi khi nào chúng ta kết hôn. Kết hôn, tuy cô cũng có nghĩ tới, nhưng... Ninh Noãn Noãn lại choáng váng đỏ bừng mặt, ngồi đó bấm ngón tay. Lục Yến quay người lấy từ ghế sau tới một bó hoa tặng Ninh Noãn Noãn, 99 bông hồng đỏ, mỗi bông đều tươi tắn rực rỡ. Ôi ôi, ông xã lãng mạn quá. Ninh Noãn Noãn ngần ngấn nước mắt, khuôn mặt nhỏ dưới ánh hồng của bó hoa thực sự còn rực rỡ hơn cả hoa hồng. Cảm ơn anh, Ninh Noãn Noãn bị hôn, cô mở to đôi mắt như quả nho, sau đó từ trong miệng phun ra một chiếc nhẫn, vừa rồi khi Lục Yến hôn cô, anh đã truyền chiếc nhẫn vào miệng cô. Noãn Noãn, em vừa gặp bố mẹ anh rồi, khi nào chúng ta kết hôn đây? Trong đầu Ninh Noãn Noãn như có một chuỗi tiếng nổ liên hoàn của súng Gatling, cô choáng váng, thực sự, cả người như bay lên mây. Lục Yến đang cầu hôn cô, tốc độ yêu đương của anh còn nhanh hơn cả vận động viên chạy vượt rào lưu tường. Ngày mai dẫn anh đi gặp anh trai em, ngày kia gặp bố mẹ em nhé. Lục Yến đeo nhẫn vào ngón tay Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn, anh. Ninh Noãn Noãn nhảy lên sofa, giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương lớn cho anh trai xem, Lục Yến cầu hôn em rồi. Ninh Lăng Trần gật đầu. Anh ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng không hề kích động. Ninh Noãn Noãn cảm giác như mình vừa đấm một cú vào đống bông, không thỏa mãn anh không thấy kích động sao? Anh đã nói rồi, điều kiện của em là số 1 số 2 trong giới, Lục Yến chọn em không có gì bất ngờ. Không chọn em mới gọi là bất ngờ. Ninh Lăng Trần thấy Ninh Noãn Noãn dạo này mê muội quá nên dội cho cô một gáo nước lạnh. Đây gọi là liên hôn, có gì mà phải kích động? Lời nói của anh trai cô không chỉ là một gáo nước lạnh, mà càng giống một chậu đá lạnh hơn, làm trái tim Ninh Noãn Noãn lạnh buốt. Ninh Noãn Noãn vẫn cứng miệng, là do sức hút của em lớn, không phải liên hôn gì cả. Ninh Lăng Trần thấy cô không vui bèn kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Liên hôn chưa hẳn đã tệ, tình yêu chỉ là một loại kích thích cảm quan, khi cảm giác mới mẻ qua đi, nó sẽ bước vào giai đoạn suy thoái, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Noãn Noãn, sớm kết hôn với Lục Yến đi, anh đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho em rồi. Ninh Noãn Noãn đột nhiên ngồi dậy, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh có chuyện gì giấu em phải không? Không đúng, thật sự không đúng, anh trai cô luôn yêu thương cô nhất, cho dù Lục Yến có tốt đến đâu, anh cũng không nên thúc giục cô kết hôn nhanh như vậy. Anh ơi, anh không mắc bệnh nan y gì đấy chứ? Ninh Noãn Noãn đột nhiên hỏi xong, thế rồi cô nhíu mày cuộn tròn trong lòng Ninh Lăng Trần, che tai lại không muốn nghe thêm. Cô sợ, thật ra Ninh Noãn Noãn là một kẻ nhút nhát, sợ sệt, chỉ cậy thế người khác, cụ thể là cậy thế anh trai cô. Ninh Lăng Trần kéo tay Ninh Noãn Noãn xuống, anh không mắc bệnh nan y, chỉ là tình hình công ty gần đây hơi bất lợi. Ninh Trác Chí muốn tước quyền của anh, đẩy anh ra khỏi công ty. Anh và ông ta đều ngang nhau về cổ phần và quyền lực, dù sao anh vẫn phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho em. Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, thật sự làm cô sợ hãi. Miễn anh không bị bệnh là được, nếu anh thua thì em nuôi anh đừng sợ. Ninh Noãn Noãn vỗ lưng anh trai, rồi thu mình lại nhỏ xíu như một cục bông trong lòng Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần mỉm cười, khoảnh khắc này trái tim anh ấy thật sự ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đã để lại tài sản cho em ở ngân hàng Thụy Sĩ, đủ cho em phung phí vài kiếp rồi. Ninh Lăng Trần ôm chặt Ninh Noãn Noãn vào lòng. Từ năm 12 tuổi khi bắt đầu tự mình nuôi dưỡng Ninh Noãn Noãn, anh đã lên kế hoạch cho tương lai của cô. Anh chưa từng nghĩ cho tương lai của bản thân, nhưng đã vạch ra tương lai cho Ninh Noãn Noãn đến tận 100 tuổi. Mình phải nhanh chóng kết hôn với Lục Yến, nhà họ Lục ở thành phố Nam rất mạnh. Nếu mình làm vợ Lục Yến, chắc chắn Lục Yến sẽ giúp anh trai tiêu diệt cái tên Ninh Trác Chí chất tiệt đó, khiến ông ta phá sản. Ninh Noãn Noãn dành cả đêm lên kế hoạch giúp anh trai giành quyền lực. Ninh Trác Chí là bố ruột của Ninh Noãn Noãn, nhưng ông già đó lại ngoại tình còn có cả một đứa con riêng. Ông ta đã đưa đứa con riêng vào tập đoàn NS. Cái tên khốn kiếp đó, một gã đàn ông tệ hại đáng bị tự thiến. Ninh Noãn Noãn còn chưa kịp thể hiện sức hút đáng kinh ngạc của mình với Lục Yến. Chào cô Ninh, tôi là Lý Nguyệt Kỳ. Ninh Noãn Noãn nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Giọng điệu người phụ nữ trong điện thoại cao ngạo khiến cô cảm thấy không thoải mái, nên đã trực tiếp cúp máy. Hôm nay Lục Yến bận không đến đón Ninh Noãn Noãn tan làm, cô tự lái xe về nhà. Cô Ninh, một chiếc SUV hầm hố dừng bên ngoài nhà Ninh Noãn Noãn, một người phụ nữ cao ráo mặc bộ váy công sở hiệu AM đứng bên xe chào Ninh Noãn Noãn. Tôi là Lý Nguyệt Kỳ, bạn gái cũ của Lục Yến. Lý Nguyệt Kỳ tự giới thiệu với giọng lạnh lùng. Tôi hy vọng cô có thể rời xa Lục Yến. Lý Nguyệt Kỳ nói thẳng ý định của mình. Ninh Noãn Noãn đợi cô ta tiếp tục nói, nhưng Lý Nguyệt Kỳ nói xong lại chỉ đứng đó chờ cô đồng ý. Ninh Noãn Noãn nổi giận ngay lập tức. Lý Nguyệt Kỳ này định tay không bắt sói đấy à? Quá kiêu ngạo, không thèm đưa ra một xu nào mà đã yêu cầu cô rút lui. Cô Lý, tôi không hiểu rõ về quá khứ của cô và Lục Yến. Anh ấy cũng chưa từng nhắc đến cô với tôi. Nếu giữa hai người còn gì chưa rõ ràng, cô nên đi tìm anh ấy thì hơn. Ninh Noãn Noãn là chuyên gia trong việc giả vờ, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn khiến người khác không thể nghi ngờ gì. Cô Ninh, hoàn cảnh gia đình cô không xứng với nhà họ Lục. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng việc anh trai cô là người đồng tính đã không thể chấp nhận được rồi. Câu nói của Lý Nguyệt Kỳ khiến Ninh Noãn Noãn thật sự tức giận. Ninh Noãn Noãn không lấy chiếc nhẫn kim cương lớn ra khoe để chọc tức Lý Nguyệt Kỳ. Cô không ngốc đến mức đó, cô biết lúc này không phải là thời điểm để khoe khoang. Trước khi cô và Lục Yến đăng ký kết hôn, mọi thứ vẫn chưa thể đoán trước. Cô Lý, tôi đã nói rồi, cô nói mấy điều này với tôi cũng vô ích. Tôi không hiểu rõ chuyện và cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cô và Lục Yến. Nếu cô có điều gì không hài lòng, hãy trực tiếp tìm Lục Yến mà nói. Xin lỗi. Tôi đi làm cả ngày rất mệt, tôi vào nhà nghỉ ngơi đây. Ninh Noãn Noãn đi vào cổng biệt thự, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Lý Nguyệt Kỳ lên xe cũng không vui vẻ gì. Cô ta đã đánh giá thấp Ninh Noãn Noãn. Lý Nguyệt Kỳ nghĩ rằng những lời nói của mình sẽ khiến Ninh Noãn Noãn mất kiểm soát và buồn bã. Nhưng kết quả là Ninh Noãn Noãn lại kín đáo đến mức không lộ ra chút cảm xúc nào. Tức chợt đi được, Ninh Noãn Noãn ném gối ôm trên sofa xuống đất rồi giẫm lên để giải tỏa cơn giận. Chuyện của Lục Yến và Lý Nguyệt Kỳ khiến cô chỉ tò mò một chút chứ không tức giận, nhưng việc Lý Nguyệt Kỳ châm biếm anh trai cô thì cô không thể chịu nổi. Đồ xấu xí, mặt liệt như vậy còn dám giành Lục Yến với tôi, về nhà soi gương đi, cô sẽ biết vì sao Lục Yến không cưới cô. Lục Yến gửi tin nhắn cho cô, anh vừa trở về sau chuyến công tác. Hơi muộn rồi, anh không đến gặp em nữa, ngày mai anh đến đưa quà cho em nhé. Được lắm, Lý Nguyệt Kỳ, cô đã chọc tức tôi sẽ cho cô thấy sức hấp dẫn của Ninh Noãn Noãn tôi. Ninh Noãn Noãn chạy lên lầu trang điểm thay đồ, sau đó lái chiếc xe nhỏ màu vàng yêu thích của mình đến nhà Lục Yến. Lục Yến sống một mình, cùng khu với bố mẹ anh. Ninh Noãn Noãn không báo trước đã chạy tới trước cửa nhà anh. Lục Yến mở cửa, sao đột nhiên em lại đến đây? Ninh Noãn Noãn không nói gì, chỉ đứng ngay lối vào chứ không vào nhà. Ban đầu cô cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Lục Yến rồi lại cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe trông như vừa chịu ấm ức. Em sao thế? Lục Yến kéo cô vào nhà. Hôm nay Lý Nguyệt Kỳ đã đến nhà tìm em. Ninh Noãn Noãn khẽ nói, giọng hơi nghẹn ngào, bàn tay nhỏ nắm chặt quai túi, hỏi bằng giọng mũi, cô ấy là bạn gái cũ của anh à? Hai người từng yêu nhau sâu đậm lắm phải không? Em ngồi xuống trước đã, để anh từ từ nói cho em nghe. Ninh Noãn Noãn ngồi xuống sofa, Lục Yến rót một ly sữa ấm đưa cho cô. Anh và Lý Nguyệt Kỳ quả thật từng hẹn hò, anh quen cô ấy từ nhỏ, gia cảnh hai bên tương xứng, lại hiểu rõ nhau, nên hai nhà cũng muốn xe duyên cho bọn anh. Vì thế anh và Lý Nguyệt Kỳ có thử quen nhau, nhưng sau này vì tính cách không hợp nên chia tay. Tính cách cô ấy khá mạnh mẽ, Lục Yến lại giải thích thêm một câu, tính tình cô ấy là vậy. Cô ấy đã nói gì với em, có bắt nạt em không? Lục Yến ngồi xuống nâng khuôn mặt Ninh Noãn Noãn lên, thở dài, ánh mắt đầy vẻ cương chiều xen lẫn chút trêu chọc cô bạn gái nhỏ của mình. Cô ấy mang anh trai em, Ninh Noãn Noãn rơi nước mắt, lần này là thật sự đau lòng chứ không phải giả vờ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc òa. Lục Yến, anh có coi thường anh trai em không? Lúc này Ninh Noãn Noãn rất bình tĩnh, nếu trong ánh mắt Lục Yến có tí khinh thường nào dành cho anh trai cô, hoặc câu trả lời của anh không làm cô hài lòng, cô sẽ không thích anh nữa. Không đâu, anh có nghe về chuyện của anh trai em và Cố Phong Diệp rồi. Anh trai em là người đứng đắn, cậu ấy không phá hoại gia đình người khác, đời tư cũng trong sạch, xu hướng tính dục không có gì sai, sai là ở nhân phẩm con người thôi. Ninh Noãn Noãn ôm chặt Lục Yến, em đã cho Lý Nguyệt Kỳ xem nhẫn chưa? Lục Yến xoa cái đầu nhỏ của cô, mỉm cười hỏi. Ninh Noãn Noãn lắc đầu. Lục Yến thở dài, ngốc, sao không cho cô ấy xem nhẫn, và mặt cô ấy dám bắt nạt em. Lúc đó em không nghĩ tới, với lại chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn mà, cũng không thể vào mặt cô ấy được. Ninh Noãn Noãn lặng lẽ nói ra mong muốn được đăng ký kết hôn, rồi dòng tai chờ đợi. Vậy chúng ta chọn một ngày đi đăng ký nhé, được không? Giọng Lục Yến dỗ dành, rồi bất ngờ bế Ninh Noãn Noãn ngồi lên đùi mình. Mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng ran. Ngoài đùi của anh trai, cô chưa từng ngồi lên đùi người đàn ông nào khác, cảm giác vừa bối rối vừa lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu. Mẹ anh vẫn đang chọn ngày đấy, tháng này tháng sau bà đều đã xem rồi. Ngày 26 tháng này là ngày đẹp, đi đăng ký nhé, em thấy sao? 26, ngày 26 sao? Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt to tròn như quả nho, hơi hoảng hốt. Ngày 26 là thứ tư tuần này rồi. Ninh Noãn Noãn đúng là muốn nhanh chóng đăng ký, nhưng trong đầu cô cũng chỉ nghĩ sớm nhất cũng phải tháng sau hoặc tháng 10. Lục Yến trông còn sốt ruột hơn cả cô, thật là kỳ lạ. Anh, có phải là đồng tính không? Ninh Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi. Lục Yến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thấy cô ngốc nghếch thế này, anh bật cười, anh thật sự không phải. Nhưng hành động của anh thật sự trông rất giống. Dù Ninh Noãn Noãn từng nói đùa rằng vì gương mặt đẹp không góc chất của Lục Yến, cô sẵn sàng làm vợ hờ cho anh, nhưng thật ra cô chỉ nói chơi vậy thôi. Noãn Noãn, em có hiểu được cảm giác cô đơn suốt 28 năm, mãi không gặp được người mình thật lòng yêu là thế nào không? Lý Nguyệt Kỳ không tính, anh đã tuyệt vọng rồi. Vậy mà em như từ trên trời rơi xuống, xông thẳng vào linh hồn anh. Anh sợ em sẽ chạy mất nên anh mới gấp như vậy. Nếu cục dân chính có làm việc buổi tối, anh đã kéo em đi đăng ký rồi. Ngón tay Lục Yến chạm nhẹ lên má Ninh Noãn Noãn. Ngón tay anh ấm nóng, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô cảm thấy mình không còn đường cứu nữa rồi. Mặc dù những lời của Lục Yến nghe hơi xến, giống như những câu nói ngọt ngào của một tên lừa đảo, nhưng cô lại thích nghe. Cô đúng là một cô gái nông cạn mà, Noãn Noãn, chúng ta đi đăng ký vào ngày kia nhé, được không em? Lục Yến nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giọng điệu như đang dụ dỗ. Trong đầu Ninh Noãn Noãn như có hàng trăm khẩu súng Gatling nổ vang, cô đã không còn nghĩ được gì nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, thì ra hôn thật sự ngọt ngào như vậy, cô thật sự đã kết hôn rồi. Ninh Noãn Noãn đứng trước cửa cục dân chính, tay cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ, đầu óc mơ màng có cảm giác như đang mơ vậy. Tân hôn vui vẻ, bà xã. Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Ninh Noãn Noãn dùng sổ kết hôn che mặt, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Trên xe, Ninh Noãn Noãn nhận ra hướng đi không phải về nhà cô, mình đi đâu vậy, về nhà anh sao? Không phải nhà anh, mà là nhà của chúng ta. Khi nào em chuyển vào ở? Hả, hả, Ninh Noãn Noãn ngây ngẩn, chuyển vào ở. Như vậy chẳng phải là, sẽ phải vượt qua giới hạn hay sao? Chết rồi, Ninh Noãn Noãn hối hận muốn vỗ trán mình. Cô quên mất chưa kiểm tra xem Lục Yến có lông bụng không? Lỡ mà có, thôi kệ, bảo anh cạo đi vậy. Vì gương mặt đẹp trai của anh, cô có thể chịu được. Cuối cùng cô cũng có thể đăng ảnh lên vòng bạn bè để kích thích Lý Nguyệt Kỳ rồi ha ha ha. Ninh Noãn Noãn cười thầm trong lòng, cô đã đợi ngày này từ lâu rồi. Em có thể đăng lên vòng bạn bè không? Ninh Noãn Noãn hỏi, gương mặt nhỏ bé trông rất ngoan ngoãn ngây thơ. Lục Yến mỉm cười dịu dàng, về nhà rồi đăng, sẽ càng có tính công kích hơn. Ninh Noãn Noãn không hiểu lắm càng có tính công kích mà anh nói là gì, nhưng cô cứ nghe lời anh là được. Về đến nhà Lục Yến, cả hai cầm sổ kết hôn chụp một tấm ảnh selfie rồi lần lượt đăng lên vòng bạn bè. Lục Yến, bà xã, tân hôn vui vẻ công chúa nhỏ Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn, ông xã, tân hôn vui vẻ chào buổi sáng. Cái quái gì thế này, mình đã hạ sốt rồi mà, sao lại thấy ảo giác Lục Yến kết hôn vậy? Phải uống thêm thuốc hạ sốt mới được, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu nhỉ? Chuyện gì thế này, trời ơi, có thể thấy Lục Yến giao thiệp rất rộng. Bạn bè anh nhiều đến nỗi chỉ một lúc mà bài đăng của anh đã nhận được cả trăm bình luận. Đúng lúc này, điện thoại của Lục Yến đổ chuông, là Lý Nguyệt Kỳ gọi đến. Noãn Noãn, em nghe giúp anh đi vệ sinh một lát. Lục Yến nói rồi đi ngay sau đó. Ninh Noãn Noãn cầu còn không được, cô đang ở nhà Lục Yến, lại còn trong thân phận là bà Lục mới cưới. Với chuỗi bắp chồng chất này, chắc chắn Lý Nguyệt Kỳ sẽ tức đến hộc máu mất, ha ha ha. Ninh Noãn Noãn cười thầm trong lòng. Lục Yến, giọng Lý Nguyệt Kỳ qua điện thoại đầy giận dữ, nghe như sắp phát điên lên rồi. Ninh Noãn Noãn cố ý dùng giọng thật ngoan ngoãn, xin chào, Lục Yến đi vệ sinh, nhờ em nghe máy giúp. Chỉ có chuyện gì cần nhắn lại không? Em là vợ của anh ấy. Câu cuối cùng này như một đòn chí mạng, rất người không thấy máu. Lý Nguyệt Kỳ lập tức cúp máy. Ninh Noãn Noãn sướng phát điên. Mấy ngày nay cô phải nén giận, cuối cùng cũng được xả ra. Trong lòng thật sự hả hê không thể tả. Khi nào em chuyển qua đây ở? Lục Yến cầm ly nước, uống một ngụm rồi hỏi. Ninh Noãn Noãn lại đỏ mặt, vừa ngại ngùng lại vừa cố làm bộ ngây thơ, không thể sống cùng nhau được, vẫn chưa tổ chức đám cưới mà. Em cứ chuyển dần đi thôi, trước đám cưới chúng ta nên thử sống cùng nhau để hòa hợp, như vậy đến ngày cưới sẽ không bị bỡ ngỡ. Anh nói nghe thật có lý, nhưng mà cô lại hơi lo lắng, cô vẫn là gái tân cơ mà, Noãn Noãn, lại đây. Lục Yến đặt ly xuống, dịu dàng nói. Ninh Noãn Noãn ngoảnh lại nhìn, lại đây. Lại đâu cơ, cô đã ngồi ngay bên cạnh anh rồi, chân chạm chân rồi mà, chẳng lẽ cô phải ngồi lên đầu anh chắc? Ninh Noãn Noãn thật sự không hiểu, cả mặt ngẩn ngơ. Lục Yến vỗ lên đùi mình, Ninh Noãn Noãn bỗng hiểu ra, ồ ồ ồ, là ngồi lên đùi anh. Ui ra, đều trách cô không có kinh nghiệm. Ninh Noãn Noãn vừa xấu hổ vừa muốn giữ kẽ. Còn chưa kịp giữ kẽ xong thì Lục Yến đã nhanh chóng kéo cô ngồi lên đùi anh. Chỉ là chuyển qua đây ở thôi, không nói là phải ở chung phòng. Lục Yến nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Ninh Noãn Noãn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng Ninh Noãn Noãn lại cảm giác như anh đang trêu mình, khiến cô lúng túng buột miệng thanh minh, em đâu có nghĩ nhiều, em đâu có muốn ở chung phòng với anh. Anh rõ ràng đang cười nhạo cô, dù trên mặt anh không cười nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Đáng ghét. Cô thật sự muốn đấm nổ lồng ngực anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ninh Noãn Noãn nắm tay thành nắm đấm nhỏ, nhẹ nhàng đấm vào ngực anh một cái. Chuyển qua đây đi, anh đã hỏi ý kiến của anh trai rồi. Anh là con một, anh trai mà anh nói chắc chắn là anh trai cô. Nghe Lục Yến gọi anh trai một cách tự nhiên như thế, Ninh Noãn Noãn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cảm động vô cùng. Ninh Noãn Noãn, cậu thật sự kết hôn rồi hả? Vừa về đến nhà, Ninh Noãn Noãn đã nhận được điện thoại từ cô bạn thân Tống Văn Sương. Tống Văn Sương hét toáng lên, cậu điên rồi sao? Hay là trò đùa cá tháng tư muộn đấy? Không phải đâu, mình thật sự đã kết hôn rồi. Vậy anh ta là ai? Hai người quen nhau từ bao giờ? Ninh Noãn Noãn, cậu điên rồi. Mới quen người ta có nửa tháng mà đã kết hôn. Cậu thiếu đàn ông đến vậy sao? Đúng vậy, mình thiếu một người đàn ông tốt. Đã gặp được rồi sao còn chần chừ, phải tóm lấy ngay chứ. Ninh Noãn Noãn không hề tỏ ra bực bội, ngược lại cô còn đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương to trên ngón tay mình, trong lòng đầy hãnh diện. Vậy Từ Viễn Châu thì sao? Anh ta phải làm sao đây? Anh ta thế nào liên quan gì đến mình? Mình và anh ta chia tay lâu rồi. Điên rồi, điên rồi, điên hết cả rồi. Sau khi đưa Ninh Noãn Noãn về nhà, Lục Yến trở lại căn hộ của mình và thấy Lý Nguyệt Kỳ đang đứng trước cửa chờ anh. Anh thật sự đã kết hôn với Ninh Noãn Noãn sao? Ừ, Lục Yến, Lý Nguyệt Kỳ hét lên. Cả người cô ta run rẩy, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Nguyệt Kỳ, anh kết hôn với Noãn Noãn là vì anh thích cô ấy. Điều này không liên quan gì đến em. Anh quen cô ta được bao lâu chứ? Mới có mười mấy ngày mà anh đã kết hôn với cô ta. Anh đâu phải vì thích cô ta, anh chỉ muốn chọc tức em thôi. Lục Yến, anh đã thành công chọc giận em rồi. Giọng Lý Nguyệt Kỳ nghẹn lại. Anh thật sự không có ý đó. Anh biết Ninh Noãn Noãn là kiểu người gì không? Anh có biết cô ta từng qua lại với rất nhiều bạn trai không? Gã Từ Viễn Châu mà cô ta từng quen trước đây là một tên tồi tệ. Cô ta hoàn toàn không phải kiểu con gái đơn thuần. Sắc mặt Lục Yến hơi thay đổi. Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn Lý Nguyệt Kỳ bằng ánh mắt nghiêm túc. Không phải đâu, cô ấy thật sự rất đơn thuần. Em thật sự kết hôn rồi sao? Buổi tối, Ninh Noãn Noãn tan làm về đến nhà, không ngờ lại thấy Từ Viễn Châu đứng trước cửa. Ninh Noãn Noãn nhận ra anh ta trông có vẻ tiều tụy hơn, gầy gò, xanh xao hẳn đi. Nói đi chứ, Từ Viễn Châu bỗng dưng mất kiểm soát gào lên, làm Ninh Noãn Noãn giật thót tim. Cô thấy ánh mắt anh ta đỏ ngầu, như thể đang chịu một nỗi oan ức khủng khiếp. Trong đầu Ninh Noãn Noãn đầy dấu chấm hỏi, gã lông đen này lại muốn gì nữa đây? Ninh Noãn Noãn, ở Maldives ngày nào anh cũng chờ cuộc gọi của em, chờ em đến xin lỗi anh. Không phải chứ anh dai, anh là người bỏ rơi tôi mà. Còn bắt tôi xin lỗi là thế nào? Đây không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Ninh Noãn Noãn bị Từ Viễn Châu làm cho ngơ ngác. Tại sao lại kết hôn với người khác? Em đang lừa anh đúng không? Thật ra em chưa kết hôn, đúng không? Từ Viễn Châu bỗng nắm lấy vai Ninh Noãn Noãn lắc mạnh. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, cảm giác như mình sắp bị lắc cho nát vụn luôn rồi. Không phải, tôi thật sự đã kết hôn rồi, thật sự có chồng rồi. Ninh Noãn Noãn cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt buồn nôn, nhanh chóng giải thích. Tại sao? Từ Viễn Châu hét lên, anh ta thậm chí còn khóc, đôi mắt đỏ hoe. Ninh Noãn Noãn, em đang trả thù anh đúng không? Đúng không, Noãn Noãn. Ninh Lăng Trần đột nhiên mở cửa đi ra, thì ra anh ấy đang ở nhà. Ninh Noãn Noãn lập tức nép vào sau lưng anh trai mình, cố gắng trốn tránh. Ninh Lăng Trần, mẹ nó, tất cả là tại anh. Nếu không phải vì anh mắng chửi tôi đã không chia tay với Ninh Noãn Noãn. Tất cả là lỗi của anh, nói thẳng khuyết điểm của cậu mà gọi là mắng chửi sao. Trái tim cậu mong manh dễ vỡ quá đấy, trái tim thủy tinh à. Mẹ kiếp, dù tao yếu đuối đến đâu cũng hơn loại bán thân như mày. Đồ đồng tính chất tiệt, mày còn mặt mũi đi chửi người khác à? Ai mà không biết mày bị Cố Phong Diệp chơi chứ? Ninh Noãn Noãn lập tức lao tới, giơ tay cào vào mặt Từ Viễn Châu. Anh ta hét lên đau đớn, khi lùi lại trên mặt đã có thêm một vết xước dài chảy máu. Ninh Noãn Noãn lại lao tới túm tóc thậm chí còn cắn anh ta. Chết tiệt, Ninh Noãn Noãn, em điên rồi. Từ Viễn Châu vội vàng giằng ra, không ngừng né tránh. Anh ta hoàn toàn bàng hoàng. Như thể Ninh Noãn Noãn trước mặt không còn là người anh ta từng biết. Cô luôn là em gái ngọt ngào, dịu dàng nhất, ngoan ngoãn nhất. Từ Viễn Châu chưa thấy dáng vẻ này của cô bao giờ, ánh mắt hung dữ như muốn rớt chít anh ta. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần kéo Ninh Noãn Noãn lại, ôm cô vào lòng. Ninh Noãn Noãn trừng mắt nhìn Từ Viễn Châu, ánh mắt đó như muốn rớt chít anh ta. Cút, Ninh Lăng Trần buông một câu lạnh lùng. Từ Viễn Châu lau đi vệt máu trên mặt, tức tối lên xe đạp ga bỏ đi. Ninh Noãn Noãn bỗng xoay người ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần, anh trai dịu dàng dỗ dành cô, anh còn chưa giận, sao em phải nổi giận như thế? Em không cho phép ai nói anh như vậy. Ninh Lăng Trần siết chặt Ninh Noãn Noãn vào lòng. Tiểu Noãn, Từ Viễn Châu đến tìm cậu rồi đúng không? Thật ra trong lòng anh ta vẫn chưa quên cậu, việc chia tay cũng là do bị anh cậu làm cho tức giận mà thôi. Tống Văn Sương gọi điện đến, cố gắng hòa giải. Từ nay về sau đừng nhắc đến Từ Viễn Châu nữa. Ninh Noãn Noãn lạnh mặt, giọng nói đầy vẻ thờ ơ, mình không muốn gặp lại anh ta, cũng không muốn nghe cái tên đó nữa. Tiểu Sương, cậu quan tâm anh ta như vậy, cậu thích anh ta phải không? Nếu thích thì cứ đến với anh ta đi, chúng ta cắt đứt tình chị em luôn. Cậu sao vậy, sao lại giận cá chém thớt với mình? Tống Văn Sương cũng không dám khuyên nhủ thêm, Từ Viễn Châu thật sự muốn tìm cậu để quay lại đấy. Anh ta xứng sao, loại người như anh ta, tổng điểm thi đại học chỉ có 198, ngốc như heo, anh ta cũng xứng thích mình à? Cậu nói với anh ta, mình chưa bao giờ thích anh ta cả, mình chỉ thấy anh ta đẹp trai nên chơi đùa chút thôi. Bảo anh ta biến xa mình ra, cái đồ heo lông đen. Sao vậy, tâm trạng không tốt à? Tối đó Lục Yến gọi điện, nghe ra được Ninh Noãn Noãn đang không vui. Không có gì đâu mà, Ninh Noãn Noãn nằm sấp trên giường, uể oải không vui. Thế thì tốt, anh cúp máy trước nhé, anh còn chút việc. Ôi trời, anh thật sự cúp máy. Trái tim Ninh Noãn Noãn lạnh băng, giây phút đó cô bắt đầu tính đến chuyện chọn ngày đẹp trời để ly hôn rồi. Cô biết mà, làm gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Anh tỏ ra xuất sắc thế này, rõ ràng là một tay lão luyện trên tình trường đang giở trò lừa hôn mà thôi. Ninh Noãn Noãn tức giận đấm vào gối ôm, cô quyết định rồi, khi nào cô chán ngủ với Lục Yến, cô sẽ đá anh một cái, tốt nhất là hút hết dương khí của anh. Ninh Noãn Noãn ném hết mấy con thú nhồi bông trên giường xuống đất, sau đó cô đột nhiên lao lên giường, khóc nức nở. Cô cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy vô cùng ấm ức, Lục Yến khiến cô đau lòng. Noãn Noãn, Lục Yến lại gọi điện đến, Noãn Noãn nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Vậy là anh xong việc rồi. Cuối cùng cũng có thời gian an ủi cô, anh lại xếp cô sau cái công việc vớ vẩn kia, cô thật sự không cần nữa. Mở cửa cho anh, hả? Ninh Noãn Noãn bước ra tới cửa biệt thự, Lục Yến đang đứng trước cửa, mỉm cười nhìn cô, thấy cô bước ra, anh không nói gì chỉ giang tay ra đợi cô. Bỗng dưng Ninh Noãn Noãn cảm thấy tủi thân vô cùng, cô lao đến ôm chặt Lục Yến. Lục Yến mỉm cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Noãn Noãn. Hóa ra cái lý do có việc của anh không phải là làm việc, mà là đến gặp cô. Đúng là đồ lừa đảo, anh được đấy. Nói anh nghe xem, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại không vui? Hai người ngồi trong xe, Lục Yến hỏi, giọng còn dịu dàng hơn ngày thường. Trước mặt Lục Yến, Ninh Noãn Noãn bỗng biến thành một cô bé mít ướt, nước mắt lan dài như những hạt đậu vàng. Đừng khóc, Lục Yến đưa tay lau nước mắt cho Ninh Noãn Noãn. Rõ ràng là không ngờ đến cảnh tượng này nên hơi luống cuống tay chân. Từ Viễn Châu, anh ta chửi anh trai em, nói những lời rất khó nghe, khiến em cảm thấy đau lòng, thật ra cũng không có chuyện gì khác. Lúc này điện thoại của Lục Yến bất ngờ đổ chuông, là một số lạ. Trên mặt Ninh Noãn Noãn còn vương giọt lệ, là số của Từ Viễn Châu. Chỉ nhớ em tốt quá nhỉ, còn nhớ cả số của anh ta nữa cơ đấy. Lục Yến mỉm cười, Ninh Noãn Noãn lau nước mắt, từ nhỏ trí nhớ của em đã rất tốt rồi. Lục Yến bắt máy, trực tiếp bật loa ngoài. Lục Yến, tôi là Từ Viễn Châu. Anh không biết Ninh Noãn Noãn là bạn gái của tôi sao? Không phải hai người đã chia tay rồi à? Từ Viễn Châu gào lên, chúng tôi chỉ là cãi nhau thôi, đâu phải thật sự chia tay. Lục Yến, anh đúng là không kén chọn gì cả. Anh có biết tôi đã ngủ với Ninh Noãn Noãn rồi không? Ngủ rất nhiều lần rồi đấy. Anh có muốn xem album ảnh trong điện thoại tôi không? Trong đó toàn là ảnh giường chiếu của Ninh Noãn Noãn. Cần tôi gửi vài tấm cho anh xem không? Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt tròn xinh đẹp. Cái đồ khốn kiếp, Từ Viễn Châu đúng là chó má. Đồ hèn hạ, tôi không có. Ninh Noãn Noãn tức đến đỏ cả mắt. Nghe thấy giọng cô, Từ Viễn Châu lập tức ngắt máy. Không biết là vì chột dạ hay sao? Anh ta bịa chuyện, em không hề phát sinh quan hệ với anh ta. Chỉ nắm tay vài lần thôi. Thậm chí còn chưa từng hôn nữa. Ninh Noãn Noãn vội vàng xua tay giải thích, nước mắt giàn giụa vì tức giận. Chuyện như thế này, trừ khi cô và Lục Yến ngủ với nhau rồi mới mất, chứ không cô biết giải thích thế nào đây. Nhỡ đâu màng của cô có vấn đề gì do tập luyện thể thao thì sao, chẳng phải là không nói rõ được à. Ninh Noãn Noãn tức đến mức gần như phát điên, không phải là cô để ý chuyện còn trinh hay không, mà là không thể chịu nổi nỗi oan ức này. Em thật sự không có mà. Ninh Noãn Noãn thút thít, trông cô như một chú cún con tội nghiệp, ngoan ngoãn đáng thương vô cùng. Lục Yến bỗng kéo tay ôm cô ngồi lên đùi mình, Bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô, còn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Anh tin em, anh thật sự tin cô. Ông xã thật tốt, hu hu hu, cảm động quá. Sau này cô nhất định sẽ chung thủy một lòng với Lục Yến, không bao giờ ngó ngàng đến những chàng trai khác nữa. Ồ, mà khoan, anh chàng ngoài cửa kia có dáng người đẹp ghê, sao trước giờ cô chưa từng thấy nhỉ, là hàng xóm mới sao? Ninh Noãn Noãn không kìm được mà nghiêng đầu nhìn. Lục Yến nhanh chóng kéo cô trở lại, giữ cho đầu cô nép vào lòng anh. Sao thế? Lục Yến thăm dò hỏi. Ninh Noãn Noãn lập tức nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu, tiếp tục vùi vào lòng Lục Yến tỏ vẻ đáng thương để che giấu. Lục Yến, hửm, em có thể hỏi anh một chuyện không? Ninh Noãn Noãn lén nhìn Lục Yến một cái, rồi vội vã quay đi, e thẹn đến mức không dám đối diện. Ôi trời, sao nói ra lại xấu hổ thế này chứ? Mặt cô đỏ bừng, giọng cũng nhỏ như tiếng muỗi. Anh, có lông bụng không? Hả? Lục Yến hơi ngạc nhiên, mặt Ninh Noãn Noãn đỏ ửng. Ngón trỏ trắng mút chạm nhẹ vào bụng anh, ý em là, ở đây, có lông không? Việc này thật sự rất quan trọng, nỗi ám ảnh mà gã lông đen từ Viễn Châu để lại trong lòng Ninh Noãn Noãn quá lớn. Cô nghĩ, vợ chồng với nhau có những điều phải thật lòng chứ? Nếu Lục Yến có lông bụng, cô sẽ thẳng thắn bày tỏ rằng mình rất sợ thứ đó, rồi bảo anh cạo để tránh ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Noãn Noãn, anh không rõ ý em lắm, em tự kiểm tra nhé, có được không? Lục Yến dịu dàng nói, cũng không phải không được nhỉ. Ninh Noãn Noãn đỏ mặt gật đầu, chờ anh tự mình cởi cúc áo. Thế nhưng Lục Yến chỉ chăm chú nhìn cô, dường như đang chờ cô tự ra tay. Anh tự cởi đi chứ. Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt tròn xoe, hơi ngớ người. Noãn Noãn, anh, hơi ngại. Lục Yến tỏ vẻ bối rối, gương mặt hơi đỏ lên, trông như thật sự không thoải mái. Bảo cô tự cởi á. Ninh Noãn Noãn cảm giác như ngọn lửa lan tới tận đầu mình rồi, mặt đỏ đến mang tai. Cô run rẩy đưa tay ra, ngón tay như bị trúng gió mãi mới chạm được đến áo sơ mi của Lục Yến. Ai ngờ tay run quá, cô chạm ngay vào dây thắt lưng của anh. Ninh Noãn Noãn giật mình rụt tay lại, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Em không cố ý, trời ơi, sao cô lại nhát gan thế này chứ? Rõ ràng cô là một trà xanh từng vượt qua muôn hoa mà không dính một chiếc lá. Tất cả là tại cô giả vờ ngây thơ quá lâu, đến nỗi quên cả bản tính của mình rồi. Không được, hôm nay trạng thái không ổn, Ninh Noãn Noãn quyết định rút lui, ngại ngùng đến mức mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi. Em sợ lông bụng, anh, nếu anh có thì có thể cạo đi không? Em, chỉ là đề xuất thôi. Bỗng nhiên, Lục Yến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt vào eo mình. Noãn Noãn, cởi cúc áo tự kiểm tra nhé, được không? Đầu óc Ninh Noãn Noãn như bốc lửa. Cô run rẩy, dồn hết can đảm lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của Lục Yến. Ôi trời, bụng của Lục Yến nhẵn nhụi, cơ bụng đẹp miễn chê. Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, sợ chưa kiểm tra kỹ, cô còn cẩn thận đưa tay xuống định gỡ dây thắt lưng của anh. Lục Yến nhanh chóng giữ tay cô lại. Noãn Noãn, không được kiểm tra sâu hơn nữa đâu. Lục Yến nghiêm túc vô cùng, lúc này Ninh Noãn Noãn mới nhận ra mình đi quá xa, đã sắp vượt ranh giới rồi. Cô đỏ bừng mặt, vội rụt tay về lùi ra sau. Lục Yến thong thả cài lại cúc áo, động tác đặc biệt chậm rãi. Anh gài từng chiếc cúc một, để lộ cơ bụng rắn chắc thoáng ẩn thoáng hiện. Ninh Noãn Noãn nhìn mà khô cả cổ họng, trái tim đập rộn ràng. Noãn Noãn này, đột nhiên, Lục Yến chậm rãi hỏi, em từng nhìn thấy lông bụng của ai rồi? Lục Yến vẫn giữ nụ cười nhẹ trong mắt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhưng Ninh Noãn Noãn lại cảm thấy da đầu căng thẳng, linh cảm rằng anh có vẻ không vui. Là của Từ Viễn Châu đó. Ninh Noãn Noãn thật thà đáp, hôm anh ta chia tay em, cũng không nói lý do, em bèn đi tìm anh ta để hỏi cho rõ ràng. Đến nhà anh ta thì thấy, Ninh Noãn Noãn giải thích một lượt. Lục Yến nghe xong nhưng chẳng hề quan tâm đến lông bụng của Từ Viễn Châu, anh nhẹ giọng hỏi, vậy ra là anh ta chủ động chia tay. Em thích anh ta ở điểm nào? Trông anh ta có vẻ chẳng xuất sắc lắm, em cũng không biết nữa. Anh ta cứ đeo bám mãi, em lại không biết từ chối người khác. Ninh Noãn Noãn làm ra vẻ tội nghiệp, ngoan ngoãn, giọng mềm mỏng. Thật ra là cô thấy thích gương mặt và dáng người của Từ Viễn Châu, cố tình tạo ra vô số lần gặp tình cờ, cuối cùng thành công chiếm được anh ta. Từ Viễn Châu say khướt trở về nhà, bước đi lảo đảo, vào đến nhà là lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, Từ Viễn Châu ngã bệt xuống sàn, mặt mũi tái nhợt. Từ Viễn Châu, Tống Văn Sương đẩy cửa xông vào, vội vàng chạy đến, anh không sao chứ? Từ Viễn Châu bám chặt lấy tay cô ấy, có phải Noãn Noãn bảo em tới không? Cô ấy lo cho anh đúng không? Không phải, ánh sáng trong mắt Từ Viễn Châu thoáng sáng lên, nhưng khi nghe câu trả lời, đôi mắt anh ta lập tức tối sầm lại. Tống Văn Sương đỡ Từ Viễn Châu ra sofa phòng khách nằm nghỉ, loay hoay mang nước cho anh ta uống, còn chạy đi pha nước mật ong cho anh ta giải dụ. Anh thật sự yêu cô ấy. Từ Viễn Châu ngồi trên sofa, rút ra một hộp nhẫn từ trong túi áo, mở ra, Tống Văn Sương nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, bàng hoàng mở to mắt. Từ Viễn Châu, lại mua nhẫn, anh thật sự định cầu hôn Ninh Noãn Noãn. Anh vốn đã mua nhẫn định cầu hôn Noãn Noãn, nhưng Ninh Lăng Trần tìm anh ta nói anh không xứng đáng, muốn anh rời xa Noãn Noãn. Từ Viễn Châu cúi đầu, bật khóc. Từ nhỏ, anh ta đã luôn sống dưới cái bóng của anh trai, rất tự ti, luôn cố tỏ vẻ bất cần bằng cách nổi loạn gây rắc rối, nhưng thật ra anh ta luôn thấy mặc cảm. Từ Viễn Châu từng quen rất nhiều cô gái, nhưng chỉ có Ninh Noãn Noãn là người anh ta thật sự yêu, là người khiến anh ta động lòng. Anh ta đã lén lên kế hoạch cho đám cưới, thậm chí còn tìm đọc vô số tạp chí váy cưới, còn muốn tự thiết kế cho Ninh Noãn Noãn một bộ váy riêng. Chỉ là anh ta giận dỗi, rời đi nửa tháng, vậy mà Ninh Noãn Noãn lại không cần anh ta nữa. Tống Văn Sương nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, mắt đỏ hoe, cô ấy bất ngờ giật lấy chiếc nhẫn. Để em đi giúp anh giải thích với cậu ấy, Tiểu Văn Tử, nhìn này, ông xã mình tặng hoa cho mình đấy, đẹp không? Tối hôm sau, Tống Văn Sương đến nhà Ninh Noãn Noãn chơi, Ninh Noãn Noãn ôm một bó hoa to khoe với cô ấy. Trong bó hoa có hoa ly, hồng đỏ, cả hoa tuyết xanh, trông rất đẹp. Bỗng nhiên, Tống Văn Sương giật lấy bó hoa của Ninh Noãn Noãn rồi ném lên sofa. Cậu làm gì vậy? Ninh Noãn Noãn vội vàng nhặt lại bó hoa, vài cánh hoa đã rơi xuống, có cả đóa bị gãy, cô xót xa vô cùng. Noãn Noãn, hôm nay Từ Viễn Châu lại uống say rồi, nôn thốc nôn tháo không ngừng. Liên quan gì đến mình? Ninh Noãn Noãn chẳng mảy may quan tâm. Tống Văn Sương lấy ra chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Ninh Noãn Noãn. Từ Viễn Châu vốn định cầu hôn cậu, là anh trai cậu gặp anh ấy, chê bai anh ấy thẩm tệ. Từ Viễn Châu vốn nhạy cảm, không chịu nổi sự kích động nên mới nổi giận mà mắng cậu. Anh ấy thật lòng với cậu đấy. Trời ơi, Ninh Noãn Noãn bắt đầu thấy phiền, liên quan gì đến mình? Mình đã chia tay anh ta rồi. Ninh Noãn Noãn, Tống Văn Sương hét lên, làm Ninh Noãn Noãn giật mình. Cô ấy nghiến răng, gay gắt nói, cậu có tim không vậy? Ban đầu chính cậu để ý Từ Viễn Châu, giả vờ té ngã rồi giả bệnh để theo đuổi anh ấy. Mình đã bảo rồi, nếu không thật lòng thì đừng quấy rầy anh ấy. Từ Viễn Châu không phải loại công tử trang hoa như lời đồn. Cậu nói là cậu thật lòng mà. Đúng vậy, lúc đó mình thật lòng, nhưng sau đó mình chán rồi, không còn thích anh ta nữa. Ninh Noãn Noãn nói như một lẽ đương nhiên, chẳng chút áy náy, kết hôn còn có thể ly hôn, mình với anh ta chỉ là yêu đương thôi thì tại sao không thể chia tay? Mình không còn thích anh ta, chẳng lẽ phải chịu ấm ức ở bên anh ta sao? Mình đâu có điên, Ninh Noãn Noãn, cậu thật là vô lương tâm, dựa vào gì mà cậu lại đối xử với Từ Viễn Châu như vậy? Mình đối xử với anh ta như thế nào? Ninh Noãn Noãn cũng cảm thấy oan ức, mắt đỏ lên, cô buồn vì Tống Văn Sương lại chẳng đứng về phía mình. Ninh Noãn Noãn bụng đầy ấm ức, mình đâu có ngủ với anh ta, cũng đâu khiến anh ta có bầu mà không chịu trách nhiệm. Anh ta không vui thì cứ vào quán bar ôm ấp, hôn hít, nhảy nhót với các cô gái nóng bỏng, anh ta có gì tốt chứ? Mình đâu phải là thùng rác, sao phải đi thu hồi rác rưởi? Từ Viễn Châu dù có ham chơi cũng vẫn hơn anh trai cậu, ít nhất anh ấy không phải là đồng tính. Sạch sẽ hơn anh cậu. Trong lúc kích động, Tống Văn Sương hét lớn. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng. Ninh Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào Tống Văn Sương, không nói một lời, bầu không khí trong phòng đầy căng thẳng. Anh mình có gì mà không sạch sẽ? Anh ấy là đồng tính, nhưng anh ấy chỉ có một mối quan hệ với Cố Phong Diệp thôi. Còn Từ Viễn Châu đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi, không dưới 10 người đâu, trước đây anh ta còn từng qua đêm với người khác. Tống Văn Sương hối hận vì đã nói những lời không nên nói, nhưng cô ấy cũng đang tức giận, không chịu xin lỗi. Lúc này, Ninh Noãn Noãn cũng chẳng cần lời xin lỗi của cô ấy nữa. Tống Văn Sương, hôm nay cậu đến đây hét vào mặt mình, chẳng phải vì cậu thích Từ Viễn Châu sao? Anh ta bị mình bỏ, đau lòng đến mức mượn rượu giải sầu, cậu thấy xót cho anh ta đúng không? Cậu xót anh ta rồi lại đến đây dùng đạo đức trói buộc mình. Nếu cậu có bản lĩnh thì tự đi mà an ủi anh ta, đừng có vừa muốn vừa làm bộ đến đây xúi mình quay lại. Cậu đi đi, Ninh Noãn Noãn đuổi người. Tống Văn Sương rời đi, Ninh Noãn Noãn ôm bó hoa, cơ thể cô lạnh ngắt, vẫn còn run rẩy. Cô không ngờ Tống Văn Xương lại sỉ nhục anh trai cô như thế. Người bạn này, cô cũng chẳng cần nữa. Được thì chơi, không được thì thôi, chấm dứt là xong. Hôm nay Lục Yến tăng ca, mãi đến hơn 8 giờ tối mới về đến nhà, trời đã tối đen. Anh lái xe đến trước cửa nhà, thấy có ai đó ngồi xổm trước cửa. Noãn Noãn, Lục Yến vội vàng xuống xe. Em ngồi đây làm gì? Sao không vào nhà? Không phải em có chìa khóa sao? Lục Yến kéo Ninh Noãn Noãn đứng dậy. Cô khẽ nhấc chân lên, cử động đôi chân đã tê dần vì ngồi quá lâu. Em nhớ anh mà, Ninh Noãn Noãn nói thật lòng. Trong lòng cô đang hơi buồn, anh trai cô lại đi công tác rồi. Cô chẳng có ai để chút bầu tâm sự nên nghĩ đến ông xã mình. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, ông xã không dùng thì phí, nên cô đến đây làm nũng, muốn được an ủi. Vào nhà trước đã, Lục Yến chạm vào cánh tay Ninh Noãn Noãn, thấy tay cô hơi lạnh. Dù là tháng 8 nhưng mấy hôm nay có mưa, ban đêm trời se lạnh. Em ăn tối chưa? Vào nhà rồi Lục Yến hỏi. Ninh Noãn Noãn lắc đầu, em chưa muốn ăn, ôm em một cái đã. Mỗi khi buồn, Ninh Noãn Noãn lại thích quấn lấy người khác, đặc biệt là thích làm nũng. Trước đây, người cô thường làm nũng là anh trai. Lục Yến bèn giang tay ra, nhưng Noãn Noãn lại lắc đầu, em muốn ngồi lên đùi anh. Giọng điệu của Ninh Noãn Noãn hơi nhõng nhẽo. Cô đang buồn, mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng diễn kịch nữa. Lục Yến bèn bế cô lên ngồi trên đùi mình, nói anh nghe xem có chuyện gì, cứ từ từ mà nói. Thấy mắt Ninh Noãn Noãn đỏ hoe, Lục Yến rút mấy tờ khăn giấy vo lại trong tay, chuẩn bị sẵn. Em bị người bạn thân nhất mắng. Ninh Noãn Noãn rơi ngay một giọt nước mắt. Từ nhỏ cô đã yếu mềm, chỉ cần một phần ấm ức là có thể khóc ra thành 10 phần khi ở trước mặt người thân. Dù sao cũng có người cưng chiều mà, cô phải tranh thủ làm nũng chứ. Lục Yến, có phải em sai rồi không? Nói xong, Ninh Noãn Noãn cố ý hỏi bằng giọng hối lỗi giả tạo. Là Tống Văn Xương sai, cô ấy quá đáng quá, thích Từ Viễn Châu thì tự đi mà theo đuổi, sao lại bắt em phải hy sinh để làm Từ Viễn Châu vui vẻ? Thế là thế nào? Lục Yến nhíu chặt mày, giọng đầy bực bội. Đúng vậy, Ninh Noãn Noãn cảm thấy như tìm được tri kỷ, lập tức phấn khởi, anh cũng thấy Tống Văn Xương đang dùng đạo đức để ép buộc em đúng không, thật quá đáng. Em coi cô ấy là bạn, còn cô ấy thì coi em là thùng rác. Đúng vậy, Từ Viễn Châu là người có cả tá lịch sử đen, cũng chẳng có chí tiến thủ. Tống Văn Xương cứ ép em ở bên Từ Viễn Châu, chẳng phải là đẩy em vào hố lửa sao? Đúng đúng, trời ơi, cuối cùng cũng tìm được người hiểu mình rồi. Ninh Noãn Noãn ôm chặt lấy Lục Yến, liên tục không ngừng kể xấu Từ Viễn Châu suốt nửa tiếng. Đột nhiên, cô bừng tỉnh chất thật, cái hình tượng thục nữ ngoan hiền mà cô dày công xây dựng bỗng chốc bộc lộ hết rồi. Em chỉ là hơi giận thôi, thật ra Từ Viễn Châu cũng không đến nỗi nào. Ninh Noãn Noãn vội vàng chữa cháy, tỏ vẻ ngây thơ đáng thương. Không, anh ta thật sự không tốt, Noãn Noãn nghe lời, sau này tránh xa anh ta ra. Lục Yến xoa nhẹ đầu cô, trời ạ, mình diễn giỏi thế sao, mình thật đỉnh quá đi. Ninh Noãn Noãn có đôi chút tự mãn. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, là người giao đồ ăn. Ninh Noãn Noãn ngửi thấy mùi đồ nướng, nước miếng cô suýt rơi xuống. Lục Yến ra mở cửa rồi quay lại, hai tay trống không. Em vừa ngửi thấy mùi đồ nướng, anh gọi đồ nướng về ăn sao? Không, giao nhầm đấy. Anh không bao giờ ăn mấy món đồ ăn rác rưởi đó. Lục Yến nói, còn cô thích ăn đồ nướng uống bia. Trong lòng Ninh Noãn Noãn chảy từng giọt máu. Cô còn tưởng mình có thể ăn ké một bữa đồ nướng, đúng là ngây thơ quá. Lục Yến mà, chắc anh ăn rau cũng chẳng nấu dầu, chỉ ăn đồ hữu cơ, hoàn toàn tự nhiên. Người cao quý như anh sao có thể ăn đồ nướng kiểu đó chứ? Ninh Noãn Noãn cười già lả, em cũng chẳng bao giờ ăn mấy thứ rác rưởi đó. Lục Yến, em buồn ngủ rồi, em về trước đây. Anh đưa em về. Không cần, tài xế nhà em đang đợi ở ngoài. Anh không cần tiện em, phải lái xe về, buổi tối nguy hiểm, em không đành lòng. Ninh Noãn Noãn ôm cổ Lục Yến, làm nũng, cọ vào trán anh, Lục Yến không kiềm được, hôn nhẹ lên môi cô. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé. Ninh Noãn Noãn lên xe, đợi xe rẽ khỏi góc khuất, không còn nhìn thấy nhà Lục Yến nữa. Cô lập tức nói, chú Triệu, đến quán Hải Thiên, cháu mời chú ăn đồ nướng, ta uống vài chai bia, anh ơi, em mời anh ăn đồ nướng nhé. Ninh Noãn Noãn xách một túi đồ nướng lớn về nhà, vừa lúc Ninh Lăng Trần cũng vừa tắm xong, thấy mùi gia vị nồng nặc từ miệng cô, Ninh Lăng Trần tỏ vẻ khó chịu đẩy đầu cô ra xa. Ninh Noãn Noãn bỗng nhìn thấy vết hôn trên cổ anh trai, nụ cười trên khuôn mặt cô chợt tắt. Cô giả vờ không biết, ngồi xuống bắt đầu sắp xếp đồ nướng. Thôi, anh đừng ăn nữa, mùi dầu mỡ nặng lắm. Ninh Noãn Noãn bất ngờ thu lại túi đồ nướng. Cô biết anh trai vừa từ nhà Cố Phong Diệp về, cũng biết anh không nên ăn những thứ dầu mỡ như thế này. Ninh Lăng Trần nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên mặt em gái, anh giơ tay chạm nhẹ vào cổ rồi kéo cao cổ áo. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Ninh Noãn Noãn cúi đầu nói nhỏ. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần bỗng gọi cô lại, vỗ vào ghế sofa bên cạnh mình, ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. Cố Phong Diệp đã đồng ý với anh ấy sẽ không kết hôn nữa. Anh ấy nói sẽ ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, như vậy cũng xem như có lời giải thích với bố mẹ anh ấy. Khuôn mặt Ninh Lăng Trần ánh lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt anh sáng bừng. Đã lâu rồi anh không cười rạng rỡ đến vậy. Noãn Noãn, sau này em hãy đối xử tốt với Cố Phong Diệp một chút, được không? Ninh Noãn Noãn chưa bao giờ thích Cố Phong Diệp, thậm chí có thể nói là rất ghét anh ta. Ninh Lăng Trần quen biết Cố Phong Diệp khi anh mới 15 tuổi, lúc đó Ninh Noãn Noãn chỉ mới 9 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã ghét Cố Phong Diệp vì anh ta là một kẻ phóng túng, còn hư hỏng hơn cả Từ Viễn Châu. Sao không nói gì? Ninh Lăng Trần hỏi dồn. Anh rất lo lắng, một bên là người anh yêu, một bên là cô em gái thân thiết nhất của mình. Ninh Lăng Trần chỉ hy vọng Ninh Noãn Noãn có thể hòa thuận với Cố Phong Diệp. Em biết rồi, Ninh Noãn Noãn nặn ra một nụ cười ngọt ngào, giơ tay làm ký hiệu ia. Trở về phòng, vừa đóng cửa lại, Ninh Noãn Noãn đã bật khóc. Cô ghét Cố Phong Diệp, thậm chí là hận anh ta, vì anh trai cô không phải là người đồng tính, anh chỉ vì bị Cố Phong Diệp lợi dụng mà dần yêu anh ta, bị anh ta biến thành như vậy mà thôi. Từ nhỏ, anh em cô đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Bố Ninh Noãn Noãn ngoại tình, có con riêng bên ngoài, rất ít khi về nhà. Mẹ cô là một người lạnh lùng và kiêu ngạo, không nhận được tình yêu từ chồng nên đổ hết oán hận lên con cái. Khi Ninh Noãn Noãn lên 6 tuổi, cô gần như mắc chứng tự kỷ vì bị mẹ áp đặt, cho đến khi anh trai 12 tuổi của cô đón cô về và tự mình nuôi dưỡng. Ninh Noãn Noãn không thiếu tình thương, nhưng anh trai cô thì rất thiếu. Cố Phong Diệp nhìn thấu được điểm yếu này của anh, dùng sự quan tâm và chăm sóc mà lừa được tình cảm của anh trai cô. Ninh Noãn Noãn từng nghe tiếng la thảm thiết của anh trai khi ở bên Cố Phong Diệp. Sau mỗi lần ở cùng nhau, anh trai cô giống như mất nửa sinh mạng, khắp người đều đầy vết thương. Cố Phong Diệp tự nhận mình là người đứng đầu, chưa bao giờ chấp nhận ở thế yếu, lần nào cũng là anh trai cô phải chịu đựng. Từ nhỏ Ninh Noãn Noãn đã sợ nhìn thấy Cố Phong Diệp ở nhà. Cô sợ khi anh ta đóng cửa phòng lại ở riêng với anh trai cô, sợ nghe thấy những tiếng kêu đau đớn mà anh cố gắng nén lại. Khi còn nhỏ, cô không hiểu chuyện, nghe thấy tiếng kêu của anh trai, cô chỉ biết đứng ngoài khóc lớn, gõ cửa điên cuồng. Sau này khi hiểu ra, cô vẫn thấy sợ hãi. Dù có sợ đến đâu, cô cũng phải cuộn mình trong một góc, ở nhà chờ đợi. Cô sợ anh trai bị bắt nạt, muốn ở gần để bảo vệ anh. Sau này Noãn Noãn gần như bị trầm cảm. Khi ấy, Ninh Lăng Trần vì cô mà đã đề nghị chia tay với Cố Phong Diệp. Nhưng không biết Cố Phong Diệp đã dùng thủ đoạn gì để khiến anh trai cô mềm lòng, sau đó đồng ý quay lại. Chỉ là từ đó trở đi, anh trai cô không để Cố Phong Diệp đến nhà nữa, mà chỉ tự mình qua chỗ anh ta. Lễ cưới của Ninh Noãn Noãn dự định sẽ diễn ra vào dịp Tết năm nay, còn lễ đính hôn được sắp xếp vào ngày mùng 1 tháng 10. Ninh Noãn Noãn đã từng gặp mặt bố mẹ của Lục Yến, nhưng Lục Yến thì vẫn chưa chính thức ra mắt bố mẹ của cô. Bản thân Ninh Noãn Noãn thì không quá quan trọng chuyện này, thật ra cô cũng không muốn giới thiệu cho Lục Yến biết đôi bố mẹ không ra gì của mình. Thế nhưng anh trai cô lại nói rằng đây là lễ nghĩa không thể thiếu. Ninh Lăng Trần đã sắp xếp để mời Lục Yến đến nhà vào thứ Bảy, rồi sau đó chọn một ngày tốt để hai bên gia đình gặp nhau dùng bữa chung. Bố mẹ của Ninh Noãn Noãn đã sống ly thân hơn 20 năm nay. Bố cô đã sống cùng tình nhân bên ngoài từ lâu, còn có hai đứa con riêng, một trai một gái. Mẹ ruột của Ninh Noãn Noãn thì sống như góa phụ trong căn nhà cũ của nhà họ Ninh suốt bao năm qua. Có đôi lúc Ninh Noãn Noãn thật sự khâm phục mẹ mình, bà làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống đơn độc này, nếu là cô đã sớm rời bỏ tên đàn ông tồi tệ đó mà đi tìm hạnh phúc mới từ lâu rồi. Đến thứ Bảy, Lục Yến chính thức đến nhà họ Ninh. Ban đầu trên khuôn mặt của Ninh Noãn Noãn là nụ cười rạng rỡ, hôm nay cô khá vui vẻ, cô khoác tay Lục Yến bước vào cửa. Nhưng khi vừa thấy người mở cửa là con gái riêng của bố mình Ninh Điềm Điềm, khuôn mặt cô lập tức lạnh hẳn đi. Ninh Lăng Trần đã đến từ sớm, Sắc mặt anh cũng cực kỳ khó coi, chỉ là trước mặt Lục Yến, anh không muốn phơi bày chuyện xấu hổ của gia đình ra ngoài. Mẹ ruột của Ninh Noãn Noãn, Lâm Huệ Cẩm, lại là người giữ được phong thái nhất, trên gương mặt luôn giữ nụ cười thanh lịch. Dù cho con của tình nhân đã đứng ngay trước mặt bà vẫn không hề lộ chút thất thố nào. Chào bác trai, chào dì, Lục Yến mỉm cười chào hỏi, đồng thời đưa món quà trên tay lên. Lâm Huệ Cẩm rất lịch sự đặt tay hờ lên người Lục Yến một cách khéo léo, đừng khách sáo vậy, con và Noãn Noãn tuy chưa tổ chức đám cưới nhưng đã có giấy đăng ký kết hôn, đều là người một nhà rồi. Mau ngồi đi, Ninh Điềm Điềm hoạt bát, từ nhỏ đã sống trong gia đình bố mẹ hòa thuận, nên suy nghĩ của cô ta luôn hơi lệch lạc, cho rằng bản thân mới là con chính thức, còn Ninh Noãn Noãn mới là con riêng. Chào anh rể, Ninh Điềm Điềm nhanh miệng lên tiếng chào hỏi trước, mặt của Ninh Lăng Trần trầm xuống, còn Lục Yến chỉ mỉm cười đáp lại, vị này là. Lâm Huệ Cẩm vẫn điềm tĩnh nói, cô bé này tên là Ninh Điềm Điềm, là con của người thân trong gia đình, hôm nay đến đây chơi thôi. Lâm Huệ Cẩm đã rất khéo léo che giấu tình huống, nhưng Ninh Trác Chí lại chẳng nể mặt, lập tức phá hỏng màn kịch của bà ngay tại chỗ. Điềm Điềm là em gái ruột của Noãn Noãn, Lâm Huệ Cẩm vẫn giữ nụ cười, không hề tỏ ra thất thố chút nào. Sắc mặt của Ninh Lăng Trần càng trở nên khó coi, hôm nay là lần ra mắt chính thức của Lục Yến. Dù bố mẹ có tệ đến đâu, họ cũng nên cố giữ thể diện, không để con gái mình bẽ mặt. Nhưng Ninh Trác Chí lại chẳng để ý đến cảm xúc của ai cả. Lục Yến chỉ cười nhẹ, Noãn Noãn nói với con rằng dì chỉ sinh hai anh em cô ấy thôi, Noãn Noãn chỉ có một người anh trai. Lâm Huệ Cẩm thấy Lục Yến công khai đứng về phía ba mẹ con mình, ánh mắt bà nhìn anh cũng thoáng hiện lên nét dịu dàng. Sắc mặt của Ninh Trác Chí lập tức sa sầm xuống, còn Ninh Điềm Điềm đã được cưng chiều từ nhỏ, không chịu nổi việc bị đối xử như vậy nên bĩu môi, lộ rõ vẻ khó chịu ngay tại chỗ. Em không ngờ anh lại dám đáp trả bố em như thế đấy. Trong phòng tắm, Ninh Noãn Noãn chờ không nổi nữa, vội chen vào, đóng cửa lại, mỉm cười vui vẻ nói. Lục Yến hứ một tiếng, anh là chồng của em, anh trai và mẹ em mới là gia đình thật sự của anh, đương nhiên anh sẽ đứng về phía em rồi. Hôm nay bố em thật quá đáng, Lục Yến khẽ thở dài, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Noãn Noãn, ánh mắt anh thật sự tràn đầy xót xa. Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy mà ông ấy vẫn không cho em chút thể diện nào. Bao nhiêu năm qua, chắc chắn em và anh trai đã phải chịu rất nhiều tủi thân. Ninh Noãn Noãn cảm thấy cay cay sống mũi, thật ra trước đây cô cũng chẳng cảm thấy mình chịu nhiều ấm ức, dù sao cô đã xem bố mình như người đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng khi Lục Yến nâng khuôn mặt cô lên và nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa, bỗng nhiên cô cảm thấy tủi thân, đến mức mắt cô đỏ lên. Con bé Noãn Noãn từ nhỏ đã rất ngoan, luôn được mọi người lớn yêu mến. Tuy nhiên, nó vẫn còn nhỏ, nếu nó có gì chưa đúng mực trước mặt bố mẹ con, mong con nhờ họ lượng thứ cho nó. Con bé tuyệt đối không cố ý, chắc chắn là vì không hiểu chuyện, con nhớ chỉ dạy nó nhiều hơn nhé. Trong bữa ăn, Lâm Huệ Cẩm nhẹ nhàng lên tiếng, không ngừng khen ngợi Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn khá là ngỡ ngàng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ cô khen cô trước mặt người khác. Cô ấy ngoan lắm, dì yên tâm, bố mẹ con rất quý cô ấy. Miệng cô ấy ngọt ngào, còn khéo hơn con nhiều, luôn biết cách làm bố mẹ con vui. Lục Yến mỉm cười nói, con bé cũng có nói với dì rằng bố mẹ con thương nó. Cô khen như vậy lúc nào, cô còn chưa gặp họ mà, Ninh Noãn Noãn lén lẻ lưỡi. Nhưng cô cảm thấy khá là ấm áp vì mẹ ruột cuối cùng cũng có thể hạ mình vì cô. Đám cưới vào dịp Tết thì thời gian có hơi gấp gáp. Chuyện tổ chức đám cưới, con và Noãn Noãn không cần bận tâm quá nhiều đâu. Lục Yến, dì sẽ cùng bàn bạc với bố mẹ con. Còn Noãn Noãn, váy cưới của con sẽ do mẹ phụ trách. Hả, mẹ sẽ thiết kế váy cưới cho con sao, tuyệt quá. Lâm Huệ Cẩm vốn là một nhà thiết kế có tiếng. Lâm Huệ Cẩm dừng lại một chút. Phong cách thiết kế của mẹ không phù hợp với con, mẹ sẽ nhờ Mavis giúp con thiết kế. Quả nhiên, mẹ ruột không chịu đích thân thiết kế váy cưới cho mình. Ninh Noãn Noãn cảm thấy hơi hụt hẫng. Sao mẹ không tự tay làm váy cưới cho Noãn Noãn? Sau khi mọi người rời đi, Ninh Lăng Trần vẫn nán lại, anh chất vấn Lâm Huệ Cẩm, con bé là con gái duy nhất của mẹ đấy. Phong cách thiết kế của mẹ không hợp với nó. Lâm Huệ Cẩm thản nhiên đáp, mẹ nói dối. Mẹ không nhìn thấy dáng vẻ của Noãn Noãn hôm nay sao? Nó muốn được chính tay mẹ làm váy cưới cho, điều này khó đến vậy sao? Đối với đứa con gái ruột duy nhất của mình, mẹ hà khắc với nó đã 23 năm rồi, nay nó sắp kết hôn, mẹ cũng không chịu hạ mình chút nào. Những ngón tay trắng muốt của Lâm Huệ Cầm khẽ siết lại, bà chậm rãi ngẩng đầu, váy cưới là một thứ rất thiêng liêng, nó là giấc mơ của mỗi cô gái. Nhưng cuộc đời mẹ lại đầy bất hạnh, mẹ không muốn truyền sự bất hạnh của mình sang cho nó. Mavis là một người phụ nữ đặc biệt xuất sắc, độc lập, tự tin, lạc quan. Những chiếc váy cưới cô ấy làm sẽ đem đến may mắn cho Noãn Noãn, phù hợp với Noãn Noãn hơn. Con hiểu rồi, xin lỗi mẹ. Ngay khoảnh khắc đó, mắt Ninh Lăng Trần như sắp nhòe đi. Lâm Huệ Cầm cả đời kiêu hãnh, không bao giờ chịu cúi đầu, càng không nói gì đến chuyện tin vào may mắn. Nhưng bà lại trở nên tin tưởng vào sự may mắn chỉ vì chiếc váy cưới của Ninh Noãn Noãn, hóa ra bà vẫn luôn quan tâm đến con gái mình. Đám cưới, của hồi môn, tất cả mẹ đều sẽ chuẩn bị chu đáo cho con bé. Dù gia đình chúng ta đã tan nát bao nhiêu năm, nhưng mẹ sẽ không để cho nó phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Con không cần phải lo lắng, dù không có bố nó, mẹ vẫn sẽ khiến cho Noãn Noãn được xuất giá một cách đường hoàng. Lâm Huệ Cầm bình thản nói, bà vốn là con gái độc nhất của nhà họ Lâm, bản thân bà cũng sở hữu một khối tài sản lớn. Cảm ơn mẹ, Ninh Lăng Trần khẽ nói, Ninh Noãn Noãn không ngờ người bố thần long thấy đầu không thấy đuôi của mình lại đến đón cô tan làm, vừa hay hôm nay Lục Yến phải tăng ca, không thể đến đón cô. Thành ngữ này dùng để miêu tả một người thường xuất hiện bất ngờ, khó đoán và ít khi lộ diện hoàn toàn, luôn giữ vẻ bí ẩn và khó nắm bắt. Bố, vừa gặp mặt, Ninh Noãn Noãn chỉ buông một tiếng rồi giả vờ im lặng. Ninh Noãn Noãn vốn giỏi diễn kịch, nhưng cô không dành sức để diễn với mọi người, đặc biệt là người bố ruột một năm gặp không đến vài lần. Cô lười phải tỏ ra thân thiện, Ninh Trác Chí đặt bữa tối tại nhà hàng tầng thượng của khách sạn Giang Đông. Sao không ăn tôm? Trước mặt Ninh Noãn Noãn là một đĩa tôm sốt xoài, cô không động đũa lấy một miếng, Ninh Trác Chí đặt rau nĩa xuống và hỏi. Con bị dị ứng xoài, Noãn Noãn nói qua loa, trong lòng thầm đảo mắt, cái nhà hàng chít tiệt gì thế này, còn tự xưng là nhà hàng 5 sao. Nhà ai mà đem sốt xoài dưới lên hải sản chứ, hai loại thực phẩm dễ gây dị ứng như thế mà cũng dám kết hợp. Ninh Trác Chí thoáng thấy hơi ngượng ngùng, ông không hề biết Ninh Noãn Noãn dị ứng với xoài. Ninh Noãn Noãn bèn gọi quản lý đến, đầu bếp ở đây có chuyên nghiệp không vậy? Trái cây giàu vitamin C không nên dùng chung với hải sản, vừa khó tiêu hóa lại dễ sinh ra chất có hại. Nhà hàng các người thật sự dám trộn lẫn mọi loại thực phẩm vào nhau à? Quản lý vội vàng xin lỗi và giải thích, xin lỗi cô Ninh, món tôm dưới sốt xoài này là món đặc biệt của chúng tôi. Vì biết rằng xoài và hải sản không nên ăn cùng nhau, nên phần xoài trong món này rất ít. Trước khi lên thực đơn, tôi cũng đã xác nhận nhiều lần với ông Ninh rồi, không ai báo dị ứng với hải sản hay xoài, nên chúng tôi mới phục vụ món này. Rất xin lỗi cô Ninh, đúng là không phải lỗi của các anh, nhưng mà những món dễ có vấn đề thế này trước khi mang ra phục vụ cũng phải kiểm tra kỹ với thực khách chứ, đây là sơ suất trong khâu phục vụ của các anh đó. Quản lý chân thành xin lỗi lần nữa, cô Ninh nói đúng, là thiếu sót của chúng tôi trong khâu phục vụ, chúng tôi chưa làm việc đủ cẩn thận. Vậy thì, để bày tỏ thành ý xin lỗi, hôm nay nhà hàng chúng tôi xin miễn phí cho hai vị. Không cần đâu, Ninh Noãn Noãn cười tươi, xua tay từ chối, hôm nay bữa này là bố tôi mời, các anh cứ tính tiền như bình thường đi, không cần phải tiết kiệm cho ông ấy đâu. Thay cho tôi một đĩa tôm sốt cua là được rồi, tiền của ông ấy đều dành cho người phụ nữ kia tiêu hết, Ninh Noãn Noãn chẳng hơi đâu mà tiết kiệm giúp Ninh Trác Chí. Xin lỗi, Ninh Trác Chí khách sáo nói một câu, Noãn Noãn làm động tác ông mời đi. Vẻ mặt đối diện bố ruột chẳng khác nào đối diện khách hàng. Bố, hôm nay tìm con có chuyện gì vậy? Ninh Noãn Noãn thừa biết, người bố vô tình này không đời nào vô duyên vô cớ mời cô đi ăn, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả. Có phải mẹ con đã nói gì với con rồi không? Ninh Trác Chí nhắc đến Lâm Huệ Cầm với vẻ mặt đầy chán ghét. Ninh Noãn Noãn chẳng hiểu vì sao ông lại ghét mẹ ruột của cô đến vậy. Nếu mẹ cô ngoại tình, đội mũ xanh lên đầu ông, cô còn có thể hiểu được. Nhưng mẹ cô luôn đứng đắn, thủy chung, hoàn toàn không động chạm gì đến ông, thật khó hiểu. Nói gì cơ, thật ra, chuyện gặp mặt Lục Yến vốn dĩ là để sắp xếp cho em gái con, Ninh Điềm Điềm. Nhưng mẹ con lại muốn tranh giành với bố, nên đã sắp xếp cho con đi gặp Lục Yến trước. Kết quả là, không ngờ lại thành công, Lục Yến vốn nổi tiếng kén chọn, vậy mà chỉ vừa gặp đã nhìn chúng Ninh Noãn Noãn. Mẹ con không phải vì thương yêu con mà sắp xếp cuộc gặp với Lục Yến đâu. Bà ấy chỉ vì muốn tranh giành với bố thôi. Từ trước đến giờ bà ấy vẫn vậy. Ninh Trác Chí cười nhạt. Không đâu, con cảm thấy mẹ rất thương con mà. Lục Yến tốt như thế, mẹ giới thiệu một người xuất sắc như vậy cho con, Làm sao mà lại không thương con được chứ? Ninh Noãn Noãn không cho là vậy. Bà ấy chỉ là muốn đối đầu với bố. Bao nhiêu năm nay bà ấy đã quan tâm gì đến con chưa? Bà ấy có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ không? Ninh Noãn Noãn chống cằm mỉm cười. Nhưng mẹ không có con riêng. Mẹ chỉ có con và anh trai. Tài sản của mẹ sau này cũng sẽ để lại cho hai anh em con. Con cảm thấy mẹ rất thương chúng con đấy chứ? Nghe thấy câu này, sắc mặt của Ninh Trác Chí hơi thay đổi, chẳng nói được gì thêm. Noãn Noãn cười thầm trong lòng, thì ra bữa cơm hôm nay bố cô mời chỉ là để chia rẽ cô và mẹ thôi sao? Cô nào có ngốc đến thế? Ninh Trác Chí đã sống cùng người phụ nữ kia và có thêm con riêng. Sau này, nếu tài sản của ông để lại cho hai anh em cô được 1/10 thì đã là may mắn rồi. Nhưng mẹ cô lại khác, dù có lạnh nhạt với hai anh em họ thế nào, mẹ cô vẫn không có tình nhân, không có con riêng. Tài sản của mẹ cô chắc chắn sẽ để lại trọn vẹn cho hai anh em họ, mà có tiền thì mới là tình yêu đích thực. Tiếp sau đó, Ninh Trác Chí cũng ít nói hẳn. Dù sao hai bố con họ cũng chẳng có tình cảm sâu sắc gì với nhau, càng không có chuyện để nói. Bố, con sắp kết hôn rồi, bố cũng phải chuẩn bị cho con ít của hồi môn chứ nhỉ? Dù gì con cũng là con ruột của bố mà, bố không chuẩn bị gì cho con, người ta đồn ra ngoài sẽ không hay đâu. Đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng không tốt cho việc tìm đối tượng mai mối của Ninh Điềm Điềm đó. Ninh Noãn Noãn chủ động gợi chuyện, nói thẳng muốn tiền. Tự trọng hay sĩ diện, Ninh Noãn Noãn chẳng ngu gì mà giữ lại, chẳng lẽ lại để tiền đó cho người phụ nữ kia với mấy đứa con riêng. Còn hơn là chẳng được gì, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ninh Trác Chí mỉm cười, đương nhiên, bố sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con rồi. Dù sao đi nữa, Ninh Noãn Noãn cũng là con ruột của ông. Ninh Trác Chí không đến nỗi keo kiệt đến mức không chuẩn bị gì, nếu không cũng chẳng ra thể thống gì trong mắt người ngoài. Cảm ơn bố, Ninh Noãn Noãn cười tươi ngọt ngào, nhìn khuôn mặt xinh xắn như búp bê của con gái, trái tim Ninh Trác Chí chợt rung động. Lần đầu tiên ông cảm nhận được chút tình cảm của một người bố, có chút mềm lòng, tự dưng nảy sinh vài phần thương yêu chưa từng có. Bố, hôm tổ chức đám cưới, bố sẽ dẫn con vào lễ đường chứ? Ninh Noãn Noãn bỗng nhiên hỏi. Ninh Trác Chí sững lại, đương nhiên rồi, bố là bố của con mà. Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười ngọt ngào. Con chỉ sợ bố không muốn thôi. Nhìn vẻ mặt vừa tủi thân vừa nhẹ nhõm của con gái, trong lòng Ninh Trác Chí bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Ông dịu giọng, sao bố lại không muốn chứ? Con là con gái của bố, dù có chuyện gì xảy ra, ngày cưới của con, bố nhất định sẽ dắt con vào lễ đường. Vâng ạ, quá tốt rồi, Ninh Noãn Noãn cười ngọt ngào. Trong lòng đắc ý, cô đúng là không hổ danh bậc thầy diễn xuất. Cô quan sát biểu cảm của bố ruột mình và nhận thấy mình đã nắm được vài phần rồi. Hừm, cô đâu có ngốc, phải lấy lòng ông để xin thêm của hồi môn mới được. Lục Yến, sao anh lại ở đây? Sau khi tạm biệt bố ruột, Ninh Noãn Noãn trở về nhà thì bất ngờ thấy chồng mới cưới của mình đang trò chuyện vui vẻ với anh trai trong phòng khách. Ninh Noãn Noãn thoáng căng thẳng trong một chốc, sợ anh trai mình nói hăng quá sẽ lỡ tay làm lộ hết bản tính thật của cô. Anh đến bàn với anh trai em về chuyện em sẽ chuyển đến sống chung với anh. Lục Yến mỉm cười tươi tắn. Ninh Noãn Noãn vừa ngồi xuống cạnh ông xã yêu dấu của mình, định bụng sẽ nũng nịu tỏ ra ngoan ngoãn. Vừa nghe thấy câu đó, cô chợt có cảm giác như ngồi trên gai nhọn, suýt nữa thì bật dậy. Sống chung á? Ninh Noãn Noãn, người vốn mặt dày, nay lại đỏ bừng mặt, căng thẳng đến nỗi xoắn chặt ngón tay. Có nhanh quá không, hay là đợi một thời gian nữa nhé? Ôi ôi ôi, cô còn chưa từng sống chung với người đàn ông nào, cô chưa có kinh nghiệm gì hết, cô sợ sống chung rồi bản chất của mình sẽ lộ ra mất. Hay là đợi đến khi nào đám cưới xong đi, lúc đó cô sẽ mặc chiếc váy cưới thật đẹp, nhận tiền của hồi môn từ bố mình, đến lúc bản chất có lộ ra thì cũng không sao, vì tiền đã có, trai đẹp cũng ngủ cùng rồi, Lục Yến muốn chia tay thì chia tay, cô cũng không thiệt gì. Ninh Lăng Trần nhướng mày, liếc nhìn Ninh Noãn Noãn. Chỉ có anh trai mới hiểu em gái, Ninh Lăng Trần cũng không khỏi lo lắng. Phải dần dần hòa hợp chứ, dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp rồi, sống chung là chuyện bình thường mà. Lục Yến nắm lấy tay Ninh Noãn Noãn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười đặc biệt ấm áp và không hề có chút phòng bị, nhưng lại đầy sức quyến rũ. Ngay tại chỗ đó, ý chí của Ninh Noãn Noãn hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt lấp lánh vì mê mẩn, rồi bật ra câu, được. Ninh Lăng Trần giật mình, nhìn dáng vẻ không đáng tiền đó của Ninh Noãn Noãn, anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Tiễn ông xã yêu dấu ra về xong, Ninh Noãn Noãn chạy vào phòng khách, Ninh Lăng Trần ngồi trên sofa liếc nhìn cô, Ninh Noãn Noãn đầy vẻ chột dạ, cô nhảy lên sofa, lăn lộn than vãn, em chỉ là mê trai thôi mà, anh ấy cười một cái là em chẳng còn biết trời đất gì nữa. Ninh Noãn Noãn vừa giận bản thân không biết tự trọng, vừa cố bao biện một cách đầy lý lẽ. Chiều thứ bảy, ngày 23, Lục Yến đến đón Ninh Noãn Noãn, hai người chuẩn bị chính thức sống chung. Đây là đồ của em sao? Ninh Noãn Noãn xách một cái vali nhỏ từ trên lầu xuống, không để Lục Yến phải nhúng tay vào, anh đứng yên một lúc rồi mới hỏi. Ninh Noãn Noãn chột dạ, à, em là người quen đi đó đây, từ trước đến giờ đều là hành trang nhẹ nhàng thôi. Ninh Noãn Noãn nào dám nói thật chứ, cô chột dạ lắm, cô sợ chuyển đến không bao lâu bản tính sẽ lộ ra rồi bị Lục Yến đuổi đi, mang theo ít đồ để có gì còn tiện mà quay về. Còn bé mang vài thứ dùng hàng ngày qua là được, rồi dần dần chuyển thêm. Ninh Lăng Trần đứng ra giải vây, Ninh Noãn Noãn nhanh chóng gật đầu. Lục Yến cũng không nói gì thêm, anh cầm vali của Ninh Noãn Noãn rồi đi ra ngoài. Ninh Lăng Trần tiễn hai người ra cửa, đứng ở cổng nhìn Lục Yến đặt chiếc vali đỏ nhỏ vào cốp xe, bỗng dưng lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu, không nhịn được mà. Noãn Noãn, Ninh Noãn Noãn chuẩn bị lên xe, nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu lại. Ninh Lăng Trần bước nhanh đến, sang bên đó phải ngoan ngoãn, đừng có lúc nào cũng hành động theo ý mình. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho anh, bất cứ lúc nào em muốn gọi, cứ gọi. Ninh Lăng Trần luôn cảm thấy không yên tâm, tối qua anh đã dặn dò rất nhiều, đến mức Ninh Noãn Noãn nghe mà ngủ thiếp đi, nhưng giờ anh vẫn cảm thấy mình dặn chưa đủ. Anh, em chỉ là chuyển nhà thôi, chứ có phải đi luôn đâu. Ngày nào mà em chẳng về được, Ninh Noãn Noãn ôm lấy eo anh trai mình, tựa đầu vào ngực anh. Sau này, nếu cô với Lục Yến ly hôn, chắc chắn cô sẽ quay về để tiếp tục gần gũi với anh trai mình mà. Ninh Noãn Noãn chẳng thấy buồn bã gì, chỉ là hơi xót xa cho anh trai mình, sợ anh cô sẽ cô đơn, càng sợ gã đàn ông đáng ghét Cố Phong Diệp sẽ nhân lúc cô không ở đây mà dọn đồ vào nhà cô. Anh ơi, tạm thời em ở nhà Lục Yến, anh không được cho Cố Phong Diệp vào nhà đâu đấy. Ninh Noãn Noãn nhanh chóng nhắc nhở anh trai. Lục Yến đi tới vừa lúc nghe được câu nói của cô, bước chân anh hơi khựng lại. Vậy là sống chung rồi, Ninh Noãn Noãn đứng trước cửa nhà Lục Yến, tay nắm chặt chiếc vali nhỏ, trong lòng chưa từng hồi hộp đến vậy. Sao thế, đâu phải lần đầu em đến đây? Lục Yến từ phía sau vòng tay ôm lấy Ninh Noãn Noãn. Em lần đầu sống chung với người khác, hồi hộp quá. Ninh Noãn Noãn khẽ nói, cô thật sự căng thẳng, nhìn Lục Yến mà tự nhiên thấy anh trở nên xa lạ. Thật ra hai người mới quen nhau hơn 2 tháng, cô cũng đâu hiểu nhiều về anh đâu. Liệu anh có phải là kẻ biến thái không? Liệu anh có cưỡng ép cô không? Việc anh nôn nóng muốn cô dọn đến đây chắc chắn là có ý đồ rồi. Ngoài nhan sắc ra, cô có gì khác đâu. Ninh Noãn Noãn ngước lên, nhìn chiều cao 1m87 của Lục Yến, cao hơn cô gần cả cái đầu, càng nghĩ càng thấy căng thẳng. Vào nhà thôi, vào nhà, Lục Yến một tay xách vali của Ninh Noãn Noãn. Tay kia nắm lấy tay cô dẫn lên lầu. Chết thật, giữa ban ngày ban mặt mà kéo cô lên lầu làm gì? Chẳng lẽ anh định hành sự với cô giữa ban ngày ban mặt sao? Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt long lanh như quả nho, tim đập thình thịch. Em sẽ ở phòng này. Lục Yến mở cửa phòng khách dẫn Ninh Noãn Noãn vào. Vào phòng, Ninh Noãn Noãn nhìn quanh cách bày trí bên trong mà ngạc nhiên đến sững sờ. Vì căn phòng này giống hệt phòng ngủ ở nhà cô, từ giường, đèn bàn, tủ, ghế, sofa. Thậm chí cả con thú bông trên giường cũng y hệt. Sao có thể như vậy, anh lén chuyển đồ trong phòng cô qua đây à? Không đúng, Ninh Noãn Noãn nhớ lại lúc trước khi dọn đồ, mọi thứ trong phòng cô vẫn còn nguyên mà. Sợ em không quen, anh đã cố gắng tái hiện lại bày trí trong phòng ngủ của em. Lục Yến mỉm cười nói, Ninh Noãn Noãn bước lên vài bước, nhìn kỹ cách bài trí trong phòng, đôi mắt bỗng cay xè như vừa bị nhỏ giấm vào, khiến cô thấy muốn khóc. Thật ra, cũng không cần phải làm vậy đâu. Lục Yến đến gần ôm lấy cô. Anh thật dịu dàng, từ nhỏ em đã sống cùng anh trai, anh sợ lần đầu em rời nhà đến một nơi xa lạ sẽ cảm thấy không quen. Nếu nhớ anh ấy thì cứ về ở vài ngày, lúc nào cũng được. Anh, còn tốt hơn cô tưởng nhiều. Ninh Noãn Noãn không tìm được, ôm chầm lấy eo của Lục Yến. Cảm ơn anh, câu cảm ơn này cô thực sự nói từ đáy lòng, bởi cô thật sự thấy xúc động trước sự quan tâm của anh. Noãn Noãn, em đừng sợ, chỉ là từ nay sẽ có thêm một người yêu thương em nữa thôi. Lục Yến nhẹ nhàng xoa đầu cô và thì thầm. Vâng, Ninh Noãn Noãn mím môi, mắt ngấn lệ gật đầu. Anh à, Lục Yến thật là tốt. Cô chụp vài bức ảnh phòng ngủ gửi cho anh trai, rồi gửi thêm một tấm selfie với đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt đầy cảm động. Ngay lập tức, Ninh Lăng Trần gọi video tới. Anh nhìn đi, phòng này giống hệt phòng ngủ ở nhà mình. Anh nhìn xem, cả con thú bông của em cũng có, không biết anh ấy tìm ở đâu được, giỏi thật. Ninh Noãn Noãn cầm điện thoại quay khắp phòng cho anh trai xem, không giấu được vẻ thích thú. Cậu ấy đúng là rất chu đáo với em. Ninh Lăng Trần ở nhà cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu ở không quen thì cứ gọi cho anh, nhưng phải nhẫn nhịn một chút, đừng có mỗi lần không vui là chạy về nhà, như thế không công bằng với Lục Yến đâu. Biết rồi mà, Lục Yến là người rất hiếm có trong giới này, người ta có nhân cách tốt. Noãn Noãn, cậu ấy không phải là Từ Viễn Châu, em phải đối xử nghiêm túc với cậu ấy, hiểu chưa? Vâng, Ninh Noãn Noãn gật đầu mạnh, cô nhất định sẽ cực kỳ nghiêm túc. Cô đã định đóng vai cô vợ ngoan ngoãn cả đời rồi, dù Lục Yến sống một mình trong biệt thự, nhưng anh và bố mẹ vẫn ở cùng một khu. Tất cả việc dạy dỗ trong nhà đều do bảo mẫu Lưu ở nhà họ Lục sắp xếp, trước đây đa phần Lục Yến đều qua bên bố mẹ ăn cơm. Hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Noãn Noãn chuyển đến, nên tối đó cô ăn bữa tối ở nhà họ Lục. Nhìn thấy bàn ăn toàn món chay, sắc mặt Ninh Noãn Noãn thoáng cái biến đổi, suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh. Cô nghi ngờ rằng nhà họ Lục là tín đồ Phật giáo, sao mà toàn đồ chay thế này. Bà Lục mỉm cười dịu dàng, Noãn Noãn, Lục Yến nói con thích ăn đồ thanh đạm, thật trùng hợp, cả nhà mẹ cũng đều ăn nhạt. Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, nào, nếm thử xem, món canh sườn hầm củ mài này là mẹ tự tay nấu đó. Bà Lục thân mật múc một bát canh đặt vào tay Ninh Noãn Noãn, cô vội vàng đón lấy bằng hai tay. Ngon quá, không ngờ tay nghề của mẹ lại tuyệt như vậy. Con từng ăn món này ở Giang Cảnh Các nhưng không được thơm như mẹ nấu. Ninh Noãn Noãn uống một hớp canh, tấm tắc khen ngợi. Trong lòng, trời ạ, món canh gì thế này, chẳng có vị gì hết, đến muối cũng chưa bỏ vào chắc, đây là canh sao, đây là nước lọc thì đúng hơn. Uống canh này chẳng khác gì uống thuốc ấy. Ninh Noãn Noãn là người kiên cường, cô cố gắng uống bát canh nhạt nhẽo đó với biểu cảm như đang thưởng thức món ăn năm sao vậy. Ngon nhỉ, thấy Ninh Noãn Noãn đã uống xong, Lục Yến tiện tay đưa bát canh của mình cho cô. Ninh Noãn Noãn, cô muốn ly hôn, thật đó. Canh của bà Lục chỉ đủ mỗi người một bát, Ninh Noãn Noãn đành nhắm mắt uống hết bát thứ hai dưới ánh mắt mong chờ nhiệt tình của mọi người xung quanh. Lục Yến ngồi bên cạnh nhướng mày, vẻ mặt còn tươi vui, thoải mái hơn khi nãy. Uống xong canh, Ninh Noãn Noãn nói là no rồi, ngoan ngoãn gắp một miếng nhỏ món khác. Nhìn cô rất mảnh mai, ai cũng thấy cô chắc chắn là người ăn ít uống ít. Bà Lục cũng không ép cô ăn thêm, ăn tối xong, Ninh Noãn Noãn và Lục Yến về nhà. Lục Yến, em nhớ nhà, em nhớ anh trai rồi. Vừa vào cửa, mắt Ninh Noãn Noãn đã đỏ hoe. Vậy để anh đưa em về. Không cần đâu, em không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của em tự về được, mai em sẽ quay lại. Khuôn mặt Ninh Noãn Noãn đầy vẻ bi thương, sau đó cô lái xe rời khỏi biệt thự. Phố đi bộ Thập Hương, quán nướng Hải Thiên, chủ quán, cho tôi 10 xiên sườn cừu, 10 xiên nấm, 10 xiên ba chỉ nướng, 10 xiên cánh gà nướng, thêm hai chai bia lạnh, còn nữa, mỗi thứ tôi vừa gọi thêm 20 xiên mang về. Ninh Noãn Noãn ngồi trước bàn ngoài trời, lớn giọng gọi đồ ăn. Chết tiệt, đây mới là cuộc sống chứ, toàn mấy món thanh đạm nhạt nhẽo, định lên trời chắc. Ninh Noãn Noãn nhai ngấu nghiến miếng ba chỉ nướng bóng mỡ, nhấp một ngụm bia lạnh mát rượi, sảng khoái vô cùng. Tiểu Noãn Tử, cậu ở đâu thế? Tiểu Văn Tử, mình đang ăn đồ nướng đây, có muốn đến không? Mình mời. Lần trước cãi nhau với Tống Văn Sương một trận, Ninh Noãn Noãn đã mấy ngày không liên lạc, nhưng hôm nay tâm trạng cô tốt, chuyện cô tự động bỏ qua hết. Cậu ở đâu? Tống Văn Sương lái xe đến, lại gọi một đống gà nướng, còn gọi thêm 20 xiên thận cừu nướng. Cái quái gì đây? Cậu định chuyển giới thành đàn ông, bổ thận hả? Ninh Noãn Noãn uống một ngụm bia, lè lưỡi. Mẹ nó, nếu có thể chuyển giới thì tốt rồi, mình sẽ cưới con yêu tinh cậu, xem cậu còn đi gây họa cho ai nữa không. Tống Văn Sương cắn một miếng thận cừu, lườm Ninh Noãn Noãn. Xì, đừng có mà hát nước bẩn lên người mình, lần trước cậu chửi anh mình còn chưa chút giận đâu. Được thôi, là mình sai rồi được chưa, mình nào có thật lòng coi thường anh cậu đâu, tính cách mình ra sao cậu còn lạ gì, hễ tức giận là lại nói năng không cẩn thận. Tống Văn Sương nhắc đến lại tức, nói tiếp. Không ngờ cậu lại thật sự không thèm đếm xỉa đến mình, cậu định tuyệt giao với mình thật sao? Mình đối với cậu hết lòng hết dạ, vậy mà cậu vô tâm vô tình. Cậu có lòng sao, vì một thằng đàn ông tầm thường mà suýt đâm mình thôi. Tống Văn Sương biết mình sai, hậm hực hừ hai tiếng, nâng ly cùng với Ninh Noãn Noãn, làm bộ khó chịu, được rồi, có mỗi chuyện còn con mà cậu ghim kỹ thế, hôm nay mình mời được chưa? Thế còn được, trong lòng Ninh Noãn Noãn cuối cùng cũng nguôi giận, mình vừa đến nhà cậu tìm cậu định xin lỗi, ai ngờ cậu không có ở nhà. Anh trai cậu bảo cậu chuyển sang nhà chồng rồi, gì chứ, mấy ngày đầu dọn qua đã chạy ra ngoài ăn vụng rồi sao, nhà chồng ngược đãi không cho cậu ăn cơm à? Tống Văn Sương bắt đầu cười đắc ý, vừa ăn xiên thịt nướng vừa cười trộm. Đừng nhắc nữa, nhà họ ăn chay. Trời ơi, cậu không thấy mấy món họ ăn đâu, đồ ăn tự nhiên nguyên chất luôn đó, mình đoán là chẳng thêm giọt dầu nào, toàn hương vị tự nhiên. Bảo sao bố mẹ của Lục Yến trông đẹp như tiên, hóa ra đúng là không hề nhiễm bụi trần. Còn mình thì chịu không nổi, thà làm cái máy hút dầu mỡ cũng phải ăn thịt nướng. Sau này sống kiểu gì đây, không lẽ cứ phải thèm nhỏ dãi cả đời sao? Ninh Noãn Noãn cầm xiên sườn cừu nướng lên, biểu cảm đau khổ, một bên là chồng, một bên là thịt nướng, khó mà lựa chọn được. Này, cậu thật sự không định nối lại tình xưa với Từ Viễn Châu à? Thế thì mình ra tay đây nhé. Tống Văn Sương nói, đê, mình biết ngay là cậu có ý với Từ Viễn Châu, còn giả bộ với mình. Ninh Noãn Noãn làm động tác móc mắt, kích động luyên thuyên, mấy cái chuyện lén lút mờ ám này sao được đôi mắt sắc bén của mình chứ? Cuối cùng cũng thừa nhận rồi nhé, ai lén lút mờ ám chứ? Mình chẳng qua là không dám theo đuổi anh ấy thôi, nếu không thì đến lượt cậu chiếm hời à? Tống Văn Sương buồn phiền thở dài. Tống Văn Sương có vẻ ngoài hết sức bình thường, trang điểm lên cùng lắm chỉ trông thanh tú hơn một chút. Từ Viễn Châu lại thuộc dạng xem trọng ngoại hình, Tống Văn Sương cảm thấy tự ti, chỉ dám thầm thương trộm nhớ chứ không dám bày tỏ. Khi Ninh Noãn Noãn và Từ Viễn Châu yêu nhau, Tống Văn Sương ở nhà một mình khóc đến nỗi dùng hết 8 gói khăn giấy. Mình nói này, cậu có thể có chút chí khí được không hả? Ninh Noãn Noãn hận Tống Văn Sương không thể đúc thành thép, bực bội nói, Từ Viễn Châu chỉ là một tên cặn bã, suốt ngày đi ba tán tỉnh, chính là kiểu ăn chơi vô dụng, ngoài cái mặt đẹp ra chẳng có gì tốt cả, lại còn có lông đen. Cậu thích anh ta ở điểm nào? Cậu có thể ăn thứ gì ra hồn chút được không? Đói đến điên rồi à? Nào, ăn xiên thận cừu của cậu đi. Ninh Noãn Noãn bực đến mức đập bàn, gần như sắp phát điên. Trong đầu cậu chỉ toàn trai đẹp, cậu thì biết cái gì? Từ Viễn Châu căn bản không như cậu nghĩ đâu, cậu hoàn toàn không hiểu con người anh ấy. Tống Văn Sương cũng kích động không kém, cãi lại Ninh Noãn Noãn như thể cô đang xúc phạm tổ tiên nhà cô ấy vậy. Thật ra, anh ấy luôn phải sống dưới cái bóng của anh trai, thật ra anh ấy cũng muốn phấn đấu vươn lên, anh ấy không phải là kiểu người vô lo vô nghĩ như cậu thấy đâu, thật ra anh ấy cũng đáng thương lắm. Tống Văn Sương nhắc đến người mình yêu, mắt đỏ lên vì đau lòng. Chậc chậc chậc chậc, Ninh Noãn Noãn không chịu nổi dáng vẻ xa sút của Tống Văn Sương. Cậu xong rồi, hết thuốc chữa rồi. Mình phải báo cho anh cậu, không thể để cậu lún sâu thế này được. Cậu dám, Ninh Noãn Noãn, nếu cậu dám nói với người nhà mình sẽ tuyệt giao với cậu. Tống Văn Sương tức tối, ánh mắt tràn đầy hận thù. Noãn Noãn, mình không xinh đẹp như cậu, cũng không tự tin như cậu. Mình khó khăn lắm mới có can đảm thổ lộ với người mình thích. Cậu là bạn thân nhất của mình, cậu phải ủng hộ mình chứ, mình xin cậu đấy, chị em tốt. Tống Văn Sương nài nỉ Ninh Noãn Noãn, nhìn dáng vẻ muốn đâm mình vài nhát vì tình yêu của cô bạn, Ninh Noãn Noãn đột nhiên không còn muốn ăn thịt nướng nữa. Tiểu Văn Tử, thật sự đấy, Từ Viễn Châu không xứng với cậu đâu. Anh ta sống dưới cái bóng của anh trai, anh ta muốn tiến thân, nhưng anh ta đã tiến được chút nào chưa? Suốt ngày đi ba tán gái thì gọi là tiến thân à? Anh ta đáng thương á, ai mà chẳng đáng thương. Cậu nhìn cậu bé kia đang nhặt chai kìa, có đáng thương không? Anh ta có tư cách gì mà buông thả như thế chứ? Này nhóc, lấy chai này, cả chai nước trái cây này nữa. Ninh Noãn Noãn vừa nói vừa đưa mấy chai trên bàn cho cậu bé nhặt chai ở gần đó. Đứa bé chừng 7-8 tuổi, tay xách một cái túi phân bẩn thỉu, người cũng bẩn thỉu không kém. Ninh Noãn Noãn hỏi tên và địa chỉ nhà đứa bé rồi ghi lại, định nhờ chị Mạn điều tra thêm, sau đó nhờ quỹ từ thiện của công ty cô giúp đỡ đứa bé này, trông nó thật sự quá đáng thương. Cậu vốn dĩ chẳng có trái tim, chẳng hiểu gì cả. Tống Văn Sương chẳng muốn nghe nữa, dù ai nói gì cũng chẳng thấm nổi. Ninh Noãn Noãn vẫy tay, thôi không nói nữa, dù sao Từ Viễn Châu giờ không còn liên quan đến mình. Cậu thích ai thì cứ theo đuổi, thôi ăn thịt đi, ăn thịt đi. Ăn xong, Ninh Noãn Noãn và Tống Văn Sương cùng lên xe, chuẩn bị ai về nhà nấy. Noãn Noãn, ngày mai mình định tỏ tình với Từ Viễn Châu, cậu đi cùng mình được không? Mình căng thẳng, Tống Văn Sương níu chặt Ninh Noãn Noãn, vẻ mặt cứ như sắp phải bước lên đoạn đầu đài. Chị em, cậu giỏi đấy, mình là bạn gái cũ của Từ Viễn Châu đó, vậy mà cậu kéo luôn cả bạn gái cũ của anh ta đi cùng để tỏ tình với anh ta. Cậu đúng là ăn gan hùm thật, Ninh Noãn Noãn không còn từ ngữ nào để diễn tả cô bạn thân của mình. Cô hạ cửa kính xe xuống để hít thở một chút, rồi cô nhìn thấy một bóng lưng có vẻ quen thuộc, đang dần khuất trong đám đông. Ơ, sao thế? Tống Văn Sương thò đầu ra hỏi. Ninh Noãn Noãn gãi đầu, chắc mình hoa mắt rồi. Hình như mình vừa thấy ông xã Thanh Cao, không nhiễm bụi trần của mình xách một túi đồ nướng to đùng ấy. Chắc chắn mình nhìn nhầm rồi. Cô đóng cửa kính xe lại, ông xã mình nấu canh còn chẳng cho dầu, sao có thể chạy đến mấy chỗ này để ăn đồ nướng được chứ? Ngày mai mình nhất định sẽ tỏ tình với Từ Viễn Châu, mình phải theo đuổi anh ấy bằng được. Nếu anh ấy thấy mình xấu, mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tống Văn Sương nói với quyết tâm như thể chuẩn bị ra chiến trường. Ông trời ơi, cậu thật hết thuốc chữa rồi đấy. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, anh trai yêu quý của em ơi, em về rồi đây. Ninh Noãn Noãn vừa đá đôi giày trắng ra khỏi chân, vừa ôm túi đồ nướng chạy vào nhà. Ninh Lăng Trần đang ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn cô rồi lại nhìn túi đồ nướng, anh đã đoán ra tất cả. Hôm nay là đêm đầu tiên em dọn sang nhà Lục Yến, vậy mà vì đồ nướng mà em bỏ rơi chồng mình, đồ ăn nhà người ta khó ăn đến mức nào vậy? Anh không biết đâu, thật sự là không thể nuốt nổi. Ninh Noãn Noãn nghẹn ngào, nhào vào lòng anh trai kêu than. Ninh Lăng Trần nhăn cổ giả vờ khó chịu, người em toàn mùi dầu mỡ, tránh xa chút đi. Không, không đâu, em muốn cùng anh trai yêu dấu của em hạ phàm thưởng thức mùi vị nhân gian. Ninh Noãn Noãn vừa nói vừa phà hơi đồ nướng vào người anh trai, miệng đầy mùi thịt nướng. Ninh Lăng Trần phì cười, tâm trạng u ám cả buổi tối của anh ngay lập tức được Ninh Noãn Noãn chữa lành. Ninh Noãn Noãn chuyển đến nhà Lục Yến làm anh cảm thấy không vui, đến nỗi Cố Phong Diệp gọi cũng không buồn đến. Lục Yến có gọi điện đến, anh đã giúp em bịa chuyện, bảo là em về nhà sớm. Đợi đến khi tổ chức đám cưới xong, em nên nói thật với cậu ấy. Không được đâu, anh ấy thích một tiểu tiên nữ Ninh Noãn Noãn, chứ không phải một Ninh Noãn Noãn uống bia ăn thịt nướng. Ninh Noãn Noãn thở dài, giả vờ được ngày nào hay ngày đó, dù sao em cũng không để bản thân chịu thiệt, em muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Đúng vậy, anh đã nói với em bao nhiêu lần, có ấm ức thì phải khóc cho hết, muốn ăn thì cứ ăn, muốn uống thì cứ uống, em có thể để người khác chịu thiệt chứ đừng bao giờ làm bản thân mình khổ. Ninh Lăng Trần dịu dàng nói, em gái anh tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi. Ninh Noãn Noãn đi tắm xong, người thơm phức rồi bước ra. Cô nhắn tin cho Lục Yến, em tắm xong chuẩn bị đi ngủ đây. Lục Yến đáp lại, ừm, ngoan, tâm trạng em khá hơn chút nào chưa? Tâm trạng, ồ, cô đã nói dối là mình nhớ nhà. Ninh Noãn Noãn vội vàng nhắn lại, khá hơn nhiều rồi, anh trai em mắng em một trận, bảo em không hiểu chuyện. Em còn nhỏ, chưa bao giờ rời xa anh trai, nhớ nhà là chuyện bình thường. Sau này nhớ nhà thì cứ về thôi, ôi, ông xã cô chu đáo quá. Làm cô thấy áy náy ghê. Ninh Noãn Noãn nhanh chóng gửi một biểu tượng trái tim, cảm ơn ông xã. Lục Yến đáp lại, ừm, yêu em. Ninh Noãn Noãn vùi mặt vào gối, mặt đỏ bừng. Câu yêu em của Lục Yến thật sự làm cô rung động, trái tim bé nhỏ của cô cứ đập thình thịch. Lục Yến, Ninh Noãn Noãn, ý gì đây chứ, ba dấu chấm lửng này. Ninh Noãn Noãn nghiêng đầu, cảm thấy hơi mơ hồ. Lục Yến gửi đến một tin nhắn thoại, Noãn Noãn, sao em không đáp lại yêu anh? Ôi trời ơi, Ninh Noãn Noãn bắt đầu cắn gối, xấu hổ chất mất, nhưng Lục Yến không hề thúc giục, như thể bên kia chỉ đang lặng lẽ chờ đợi. Ninh Noãn Noãn thực sự không đủ can đảm để gửi tin nhắn thoại, thế là cô nhắn lại bằng chữ, ông xã, yêu anh lắm. Ừm, Lục Yến gửi một tin nhắn thoại, chỉ một tiếng ừm nhưng cũng không giấu nổi ý cười trong đó. Tai Ninh Noãn Noãn đỏ bừng, tim đập loạn cả lên. Cảm giác như chỉ một tiếng ừm của Lục Yến mà hồn cô đã bay mất rồi, em không để ý đến anh nữa. Ninh Noãn Noãn ôm chặt gấu bông, bĩu môi, cô hơi giận dỗi nên quyết định không nhắn lại cho Lục Yến nữa mà gọi điện cho anh trai của Tống Văn Sương là Tống Văn Quân. Anh Văn Quân, Noãn Noãn, nhóc con, cuối cùng cũng nhớ ra mà gọi cho anh à. Ở đầu bên kia, Tống Văn Quân bật cười, Ninh Noãn Noãn chơi với Tống Văn Sương từ hồi mười mấy tuổi, ngày xưa cô suốt ngày gọi anh ấy là anh Văn Quân. Anh ấy thì luôn rất yêu thương cô. Anh, em phải nói cho anh biết chuyện này, Văn Sương hư hỏng rồi. Cậu ấy lại thích Từ Viễn Châu, muốn theo đuổi anh ta, thậm chí còn tính đi phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Anh nhất định phải quản cậu ấy đấy nhé. Ninh Noãn Noãn nhanh chóng báo cáo, rồi dặn dò thêm, nhớ đừng nói là do em mách đấy nhé. Đầu dây bên kia, Tống Văn Quân im lặng một hồi lâu, mười mấy giây sau mới lên tiếng, giọng điệu không còn bình thản như lúc trước mà trở nên nghiêm túc hẳn. Noãn Noãn, cảm ơn em đã nói cho anh biết chuyện này. Anh biết rồi, ngắt máy, Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm. Cô chẳng bận tâm Văn Sương có ghét mình hay tuyệt giao hay không, dù gì cô cũng cảm thấy đây là một hố lửa đầy hiểm nguy, nhất định phải nói cho nhà họ Tống biết. Ninh Noãn Noãn, nửa đêm, hơn 12 giờ, Ninh Noãn Noãn đang ngủ say, mơ màng nghe điện thoại, tiếng hét của Tống Văn Sương như muốn làm cô bật dậy khỏi giường. Mình coi cậu là bạn thân nhất, cậu lại bán đứng mình. Ninh Noãn Noãn, cả đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tống Văn Sương gào khóc đến xé ruột xé gan trong điện thoại. Lòng Ninh Noãn Noãn cũng hơi hoang mang, cô chưa bao giờ thấy Tống Văn Sương như thế này, nhưng cô không hối hận. Dù sao nếu hai người thật lòng yêu nhau thì chẳng ai ngăn được, nếu là hố lửa thì mình ngăn cản giúp cậu rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tha thứ cho mình thôi. Ninh Noãn Noãn rừng rưng, ngáp một cái rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Phiền quá, ai chọt vào chân cô vậy chứ? Ninh Noãn Noãn ở trong chăn khẽ đạp chân, khó chịu. Lẩm bẩm rồi chờ mình, anh, đừng làm phiền em. Dậy đi nào, một giọng nói tràn đầy ý cười vang lên. Giọng nói này, Ninh Noãn Noãn hé một mắt, vừa nhìn thấy thì sợ hãi đến mức ôm chặt chăn, giật mình bật dậy trên giường. Trời ơi, Lục Yến sao anh lại có mặt ở đây? Ninh Noãn Noãn hoảng hốt đến mức suýt nữa bột miệng văng tục. Sao lại hoảng hốt thế? Lục Yến ngạc nhiên, rồi ngồi xuống giường. Ninh Noãn Noãn cũng lập tức ngồi dậy, tim đập thình thịch. Trong đầu nghĩ rằng làm sao cô không giật mình cho được. Anh đột ngột xuất hiện bên cạnh giường cô sáng sớm thế này, cô hoàn toàn không có chút chuẩn bị, suýt chút nữa đã thốt ra chết tiệt rồi. Sao anh lại đến đây? Ninh Noãn Noãn hoảng hốt đến sắc mặt tái mét, giọng nói run rẩy. Anh đến cũng được một lúc rồi, thấy em ngủ say quá nên không muốn đánh thức. Ninh Noãn Noãn lạnh cả sống lưng, đến một lúc rồi sao? Cô không nói mớ chứ? Cô không có nói năng lung tung, gãi ngứa. Đánh rắm hay ngủ trong tư thế xấu xí như ếch đang xoái chân chứ? Anh cô bảo là tư thế ngủ của cô rất đẹp đó. Lục Yến đột nhiên co chân, dịch sát vào trong giường rồi kéo Ninh Noãn Noãn ngồi lên đùi mình. Xong rồi, tối qua cô đã đánh răng kỹ chưa nhỉ? Không lẽ vẫn còn mùi thịt nướng sao, để lại bằng chứng mất rồi. Ninh Noãn Noãn vội quay đầu sang hướng khác để thoát tội. Nhưng Lục Yến lại nâng tay, đặt lên má cô rồi hôn xuống. Ninh Noãn Noãn toát mồ hôi hột, như cơn mưa xối xả hôm Lục Y Bình đến nhà họ Lục đòi tiền và bị quất roi. Nữ chính bộ phim Tân Dòng Sông Biệt Ly, em còn chưa đánh răng. Ninh Noãn Noãn vội vàng thoát khỏi nụ hôn của Lục Yến, giọng nói run run. Anh hôn cô, không biết có phát hiện mùi thịt nướng còn sót lại trong miệng cô không đây. Lục Yến cười nhìn cô, đột nhiên ra tay, ép Ninh Noãn Noãn xuống giường, hai tay chống hai bên gối, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Anh, ánh mắt này của anh là sao? Là đã ngửi thấy mùi thịt nướng cô ăn tối qua rồi sao? Ninh Noãn Noãn chừng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lục Yến, đầu óc đã lơ đãng bay khắp nơi, vòng quanh cả trái đất mấy lần. Phì, Lục Yến bật cười, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Ninh Noãn Noãn, rồi là chóp mũi, gò má, cuối cùng là đôi môi đầy đặn đỏ hồng của cô, trông như một đóa hoa hồng rực rỡ, kiều diễm vô cùng. Sao em lại đáng yêu thế này chứ? Bộ dạng khi nhìn anh cũng đáng yêu, dáng ngủ cũng đáng yêu. Lục Yến nói khẽ, ánh mắt anh nóng bỏng, cúi đầu hôn lên đôi môi Ninh Noãn Noãn. Hóa ra nụ hôn trong truyền thuyết là thế này sao, quả nhiên là có thể làm người ta thiếu oxy thật. Ninh Noãn Noãn ngồi trong vòng tay của Lục Yến, toàn thân mềm nhũn, thở từng nhịp nhỏ, hai tay nắm chặt ống tay áo của anh. Chưa từng hôn ai sao? Lục Yến thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh phả vào tai cô, ấm nóng. Ninh Noãn Noãn theo bản năng lắc đầu, rồi cô phát hiện Lục Yến đang cười, ánh mắt sáng rỡ, trông rất vui. Anh ra ngoài đi, em muốn dậy rồi. Ninh Noãn Noãn đỏ mặt, đuổi anh ra ngoài. Giờ cô đang rất ngượng, không muốn đối diện với Lục Yến. Vậy dậy nhanh lên, anh trai bảo anh gọi em xuống ăn sáng đấy. Sau khi Lục Yến đi, Ninh Noãn Noãn lập tức hà hơi vào lòng bàn tay để kiểm tra miệng mình có mùi không. Không có, nhưng cô vẫn không yên tâm. Lếm nhẹ vào lòng bàn tay rồi ngửi thử. Phù, rất tươi mát. Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Tống Văn Sương bị anh trai nhốt trong nhà, còn bị đánh nữa, cấm không cho ra ngoài. Tống Văn Sương cũng không gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, cậu ấy chắc hận mình lắm. Ninh Noãn Noãn thật sự lo lắng, nên đã chủ động gọi cho Tống Văn Sương, nhưng phát hiện cô bạn thân đã chặn số của cô. Hầy, người tốt thường không được thấu hiểu, mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà. Ninh Noãn Noãn buồn bã, nhưng cũng không gọi tiếp nữa. Cô nghĩ tốt nhất cứ để gia đình Tống Văn Sương lo liệu chuyện này vậy. Tống Văn Sương bị nhốt trong nhà nửa tháng, cô ấy tuyệt thực 3 ngày, nhưng anh trai cô ấy còn cứng rắn hơn, không cho người giúp việc mang cơm lên, cứ để cô ấy nhịn đói. Bố mẹ Tống Văn Sương đau lòng đến khóc than, nhưng Tống Văn Quân lại nhẫn tâm đến cùng. Cuối cùng, khi Tống Văn Sương không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa đầu hàng ăn cơm. Tống Văn Sương bị giam cầm 1 tuần, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đồng ý với gia đình về cuộc hẹn xem mắt, nên được thả ra ngoài. Ninh Noãn Noãn, mình sẽ hận cậu cả đời. Vừa gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, Tống Văn Sương đã bật khóc. Ninh Noãn Noãn vội vã chạy ra cửa nhà mình, thấy Tống Văn Sương đang ngồi khóc ngoài cửa. Cậu làm gì vậy, bọn mình đều muốn tốt cho cậu thôi. Tống Văn Sương nghe thế lại càng thêm tức giận, còn Ninh Noãn Noãn thì không hiểu nổi cô bạn mình, Từ Viễn Châu có gì tốt đâu chứ. Tốt cho mình, cậu là mình sao, sao cậu biết cái gì là tốt cho mình, dựa vào đâu mà lấy tiêu chuẩn của cậu để đánh giá tình yêu của mình. Tống Văn Sương hét lớn, Từ Viễn Châu đã đi xem mắt rồi, cậu có biết không? Tất cả là tại cậu, mình có thể sẽ mãi mãi lỡ mất tình yêu của mình. Tống Văn Sương đứng lên, nước mắt giàn giụa, thét lên đầy phẫn uất. Ninh Noãn Noãn cũng đỏ hoe mắt, cô chưa bao giờ thấy Tống Văn Sương như vậy, bây giờ cô mới nhận ra cô ấy thật sự yêu Từ Viễn Châu đến phát điên. Tống Văn Sương khóc lóc rồi bỏ đi, Ninh Noãn Noãn lo lắng không yên, định gọi cho Tống Văn Quân, nhưng khi cầm điện thoại lên cô lại do dự. Cô nhớ đến vẻ đau đớn xé lòng của Tống Văn Sương ban nãy, bỗng nhiên cô không chắc mình làm vậy có đúng hay không. Cuối cùng Ninh Noãn Noãn vẫn gọi, nhưng Tống Văn Quân có vẻ đang bận nên không nghe máy. Ninh Noãn Noãn đành tự nhủ để mai gọi lại vậy, sao em lại ở đây? Đã gần nửa đêm, Từ Viễn Châu uống hơi say, vừa từ chỗ bạn về thì nhìn thấy Tống Văn Sương đang ngồi trước cửa nhà mình. Tống Văn Sương mắt đỏ hoe, từ từ đứng dậy, Từ Viễn Châu gọi cô ấy vào nhà, rồi cúi xuống lấy một đôi dép cho cô ấy, Tống Văn Sương xúc động đến mức suýt khóc. Đã mấy ngày rồi em không nhắn tin cho anh. Từ Viễn Châu buột miệng nói, trước đây, Tống Văn Sương ngày nào cũng gửi vài tin nhắn cho anh ta, lúc thì kể chuyện cười, khi thì những câu nói vu vơ. Nghe anh ta nói vậy, lòng Tống Văn Sương vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Cô ấy nghĩ, không ngờ anh ấy lại để ý việc mấy ngày rồi mình không nhắn tin cho anh ấy, lẽ nào anh ấy cũng có chút tình cảm với mình. Em ngồi thoải mái, Từ Viễn Châu rót một ly nước mang qua cho cô ấy rồi ngồi xuống đối diện, theo thói quen rút ra một điếu thuốc. Trong lúc bật lửa, Từ Viễn Châu do dự một chút, nhớ ra rằng người đang ngồi đối diện không phải là Ninh Noãn Noãn, nên anh ta cau mày. Ninh Noãn Noãn rất ghét mùi thuốc lá, cô thấy mùi đó rất khó chịu, vì vậy trước mặt cô, anh ta chưa bao giờ hút thuốc. Trên người anh ta lúc nào cũng có một hộp kẹo cao su để nhai, nhằm che bớt mùi thuốc. Ninh Noãn Noãn, mỗi khi cái tên ấy thoáng qua trong đầu, lòng Từ Viễn Châu lại nhói đau. Ninh Noãn Noãn, cô ấy dạo này sống thế nào? Từ Viễn Châu vừa hút thuốc vừa cúi đầu hỏi, nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Tống Văn Sương bỗng chốc tan biến. Thì ra anh gọi cô ấy vào chỉ để hỏi về Ninh Noãn Noãn thôi sao? Lục Yến đối xử với cô ấy có tốt không? Tống Văn Sương nghẹn lời, tim cô ấy đau nhói. Thấy cô ấy không trả lời, Từ Viễn Châu đột nhiên nóng ruột, lẽ nào tên họ Lục đó không đối xử tốt với cô ấy? Nếu vậy, anh sẽ đến giành lại cô ấy. Từ Viễn Châu, anh đúng là đồ ngốc. Tống Văn Sương không kiềm chế được nữa, hét lớn, Ninh Noãn Noãn chưa bao giờ thích anh, dù chỉ một chút. Cậu ấy không hề ngoan ngoãn như anh nghĩ. Trước mặt anh cậu ấy chỉ đang giả vờ, cậu ấy chỉ vì thấy anh đẹp trai nên mới chơi đùa với anh thôi. Em không sao chứ, thấy Tống Văn Sương kích động như vậy, nghe cô ấy nói về Ninh Noãn Noãn với giọng điệu ấy, Từ Viễn Châu chỉ thấy cô ấy thật kỳ lạ, anh ta không tin một lời nào. Là do anh không xứng với cô ấy, Từ Viễn Châu đột nhiên mắt đỏ hoe. Ngay cả thuốc cũng không hút nổi nữa, cúi đầu nói khẽ, cô ấy giỏi như vậy, lại xinh đẹp, còn là thiên tài, làm sao anh có thể xứng với cô ấy chứ? Từ Viễn Châu cảm thấy tự ti, anh ta không dám đi giành lại Ninh Noãn Noãn. Ngày đó, khi anh ta gọi điện để nói xấu cô với Lục Yến, đến giờ anh ta vẫn cảm thấy hổ thẹn, chẳng còn can đảm gặp lại cô, chỉ vì tự ti. Tên Lục Yến đó rất tốt, chỉ có người như anh ta mới xứng với cô ấy. Từ Viễn Châu rít mạnh một hơi thuốc, giọng nói khàn khàn như ngâm trong nước mắt. Nhưng anh vẫn nhớ cô ấy, vẫn rất đau lòng. Từ Viễn Châu cúi đầu, tay ôm trán, vai khẽ rung lên, anh ta bật khóc. Tống Văn Sương cũng khóc, cô ấy khóc vì tuyệt vọng. Cô ấy biết Từ Viễn Châu nói đúng, Ninh Noãn Noãn quả thật rất giỏi, rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có IQ cao ngất, là một thiên tài, lại còn làm việc trong viện nghiên cứu của Đại học A. Tống Văn Sương hiểu rõ mình mãi mãi không thể vượt qua Ninh Noãn Noãn, nhất là trong lòng Từ Viễn Châu, nên cô ấy thấy tuyệt vọng. Em có muốn uống chút rượu không? Từ Viễn Châu bất ngờ đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy vài chai bia, thêm rượu vang, cả rượu trắng, rồi lấy hai cái ly ra, vừa hút thuốc vừa tự rót rượu cho mình. Anh ta đang đau khổ, ngoài việc uống rượu say để tê liệt chính mình, anh ta không nghĩ ra cách nào khác để giải tỏa nỗi đau này. Từ Viễn Châu uống say rồi, trước khi về nhà, anh ta đã uống không ít, giờ lại uống thêm cả bia, rượu vang và rượu trắng, khiến đôi mắt anh ta ngây dại, mờ mịt. Tống Văn Sương dìu Từ Viễn Châu vào trong, nhưng vừa lên giường, Từ Viễn Châu đã đột nhiên ôm lấy cổ cô ấy, giữ chặt không buông. Noãn Noãn, Noãn Noãn, Từ Viễn Châu muốn hôn cô ấy, nhưng khi gần đến thì nhìn rõ gương mặt của Tống Văn Sương, một gương mặt bình thường, không phải là Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn xinh đẹp và tinh xảo như búp bê, Từ Viễn Châu bỗng thấy thất vọng, rồi buông tay, đưa tay che mặt. Noãn Noãn, Tống Văn Sương cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, cô ấy xoay người chạy ra khỏi phòng, xuống lầu. Xuống đến xe, Tống Văn Sương ngồi vào ghế lái, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối. Cô ấy lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa cố trấn tĩnh lại cảm xúc. Hút được nửa điếu, cô ấy dập tắt rồi hít sâu, ra quyết tâm. Cô ấy bước xuống xe, chuyển sang ghế sau và lấy ra một bộ đồ, tóc giả, cùng đồ trang điểm từ trong túi. Tống Văn Sương đội lên mái tóc giả màu đen uốn nhẹ giống kiểu của Ninh Noãn Noãn, mái tóc đen dày, hơi xoăn tự nhiên, sáng bóng và dày gấp 3 lần tóc của cô ấy. Cô ấy thay đồ, trang điểm cho mình giống phong cách thường ngày của Ninh Noãn Noãn, rồi quay lại lên lầu. Khi vào nhà, cô ấy tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn vàng nhạt ở dưới sàn, tạo không khí mờ ảo trong phòng ngủ. Từ Viễn Châu, Tống Văn Sương khẽ tiến lại, ôm lấy anh ta. Trong ánh đèn mờ, Từ Viễn Châu say đến mức không thể nhìn rõ, chỉ biết ôm chặt lấy Tống Văn Sương, Noãn Noãn. Là em đây, em là Ninh Noãn Noãn. Nghe vậy, Từ Viễn Châu đột nhiên kích động, vòng tay ôm chặt lấy eo cô ấy, nhiệt tình hôn cô ấy. Sáng sớm, khi Từ Viễn Châu tỉnh dậy, anh ta thấy Tống Văn Sương trần truồng đang cuộn tròn trong lòng mình. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Từ Viễn Châu hoàn toàn trống rỗng. Tống Văn Sương ôm chặt tấm chăn, ngồi dậy, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, đầy xấu hổ vì đây là lần đầu tiên của cô ấy. Từ Viễn Châu há miệng, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đầu anh ta đau nhức vì dư âm của cơn say tối qua, và cú sốc ngay đầu buổi sáng làm dạ dày anh ta co thắt, anh ta lao vào phòng tắm, nôn ra bao nhiêu là nước đắng. Nghe tiếng Từ Viễn Châu nôn mửa trong phòng tắm, mặt Tống Văn Sương tái nhợt. Anh ấy nôn, chẳng lẽ anh ghét cô đến vậy sao? Chúng ta, phải làm sao đây? Hai người ngồi trong phòng khách, Tống Văn Sương hỏi khẽ, còn Từ Viễn Châu cứ hút thuốc liên tục. Tống Văn Sương siết chặt đôi tay, em là lần đầu tiên. Từ Viễn Châu đau khổ, không thể tin được mình lại hành động bừa bãi đến thế, say rượu rồi lại cuỗm bức bạn mình. Viễn Châu, em vẫn luôn thích anh. Tống Văn Sương ngập ngừng, cố gắng lấy hết can đảm, nhỏ giọng tỏ tình. Từ Viễn Châu chỉ lặng lẽ hút thuốc, mặt trắng bệch, anh ta hỏi, em nghĩ chúng ta nên làm gì? Tống Văn Sương đáp, em không biết. Cô ấy không dám mạnh mẽ nói rằng mình không cần Từ Viễn Châu chịu trách nhiệm vì sợ anh ta thật sự sẽ không chịu trách nhiệm với cô ấy. Nếu em muốn, chúng ta có thể ở bên nhau. Từ Viễn Châu vẫn cầm điếu thuốc với ánh mắt trống rỗng, nhả ra làn khói lờ mờ. Nghĩ đến việc Tống Văn Sương là bạn thân của Ninh Noãn Noãn, như vậy anh ta sẽ có cơ hội gặp Ninh Noãn Noãn thường xuyên, đường đường chính chính. Tống Văn Sương không dám tin vào mắt mình, không ngờ giấc mơ của cô ấy cuối cùng lại thành hiện thực. Cô ấy kích động muốn ôm lấy Từ Viễn Châu, nhưng anh ta theo phản xạ đẩy cô ấy ra. Vậy ở bên nhau đi, đính hôn, kết hôn. Vừa nói, Từ Viễn Châu vừa hút thuốc, vừa lạnh lùng thốt ra. Đính hôn, kết hôn trước cả Ninh Noãn Noãn. Anh ta cũng chẳng rõ mình đang ganh đua cái gì, nhưng cuộc đời của anh ta đã mục nát đến thế, ở bên ai với anh ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi ở bên nhau rồi, cảm ơn anh vì đêm tuyệt vời hôm qua. Tống Văn Sương đăng lên vòng bạn bè, công khai thông báo rằng cô ấy và Từ Viễn Châu đang hẹn hò, cũng như dứt khoát cắt đứt các buổi xem mắt mà gia đình sắp đặt cho cô ấy. Ninh Noãn Noãn đang ở nhà lướt điện thoại thì thấy bài đăng ấy, cô mở to miệng, không thể tin nổi. Sao thế? Lục Yến đến gọi cô ăn sáng, vừa nhìn đã thấy vẻ mặt sững sờ của cô, sau đó anh cũng thấy bài đăng ấy trên vòng bạn bè của cô. Sao lại thế này? Chắc là giả thôi, chắc chắn là giả. Ninh Noãn Noãn lo lắng đến đỏ cả mắt, vội vàng gọi điện cho Tống Văn Sương. Trong điện thoại, giọng Tống Văn Sương đầy hạnh phúc, mình với Từ Viễn Châu chính thức ở bên nhau rồi, chúng mình sắp đính hôn, kết hôn luôn. Đúng vậy, mình đã ngủ với Từ Viễn Châu rồi. Tống Văn Sương, cậu điên rồi. Ninh Noãn Noãn không kìm được cảm xúc nữa, trước mặt Lục Yến cô hét lên giận dữ, gần như tức đến phát điên. Ninh Noãn Noãn, con đường này là do mình tự chọn, mình không hối hận. Từ giờ trở đi, cậu đừng lấy danh nghĩa vì mình mà can thiệp vào chuyện của mình nữa. Nếu cậu muốn giữ mối quan hệ, thì chúng ta vẫn là bạn tốt, còn nếu không, chúng ta chấm dứt liên lạc đi. Lúc này, trong đầu Tống Văn Sương chỉ tràn ngập hình bóng của tình yêu, cô ấy nói xong thì cúp máy ngay lập tức. Ninh Noãn Noãn lập tức gọi điện cho Từ Viễn Châu. Từ Viễn Châu, đồ ngốc này, sao lại động vào Tiểu Văn Tử chứ? Anh điên rồi sao? Ninh Noãn Noãn quát lớn, Từ Viễn Châu im lặng không đáp cũng không cúp máy, chỉ âm thầm lắng nghe. Ninh Noãn Noãn nhào vào lòng Lục Yến, cô cảm thấy tủi thân, nước mắt tuôn rơi. Em là vì muốn tốt cho cậu ấy, sao cậu ấy lại không nghe chứ? Cứ nhất định phải nhảy vào hố lửa sao? Ninh Noãn Noãn tức phát khóc. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Có lẽ điều em nghĩ là tốt cho cô ấy, lại không làm cô ấy hạnh phúc. Lục Yến dỗ dành cô. Ở bên cái tên lông đen như Từ Viễn Châu sẽ hạnh phúc sao? Anh ta có gì tốt chứ? Đời sống cá nhân lộn xộn như vậy, sớm muộn gì Tống Văn Sương cũng sẽ hối hận. Em chỉ không muốn thấy cậu ấy chịu thiệt thòi rồi phải ân hận, nhưng tại sao cậu ấy lại không nghe em chứ? Tống Văn Sương là người trưởng thành, còn lớn hơn em 2 tuổi. Không có chuyện gì đâu, em đừng khóc. Lục Yến an ủi mãi nhưng Ninh Noãn Noãn vẫn không vui, nằm ườn ra trên giường, cả người rã rời, lòng vẫn còn khó chịu. Lục Yến, em muốn ở một mình một lát được không? Ninh Noãn Noãn làm nũng, tâm trạng của cô thật sự không tốt, cũng không muốn diễn nữa, chỉ muốn ở một mình một lúc. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, Lục Yến vừa đi khỏi, Ninh Noãn Noãn ngay lập tức bùng nổ, cầm gối đánh liên tục trên giường. Chút hết nỗi bực tức trong lòng. Rồi sẽ có ngày cậu hối hận. Sau này bị Từ Viễn Châu đá thì đừng tìm mình khóc. Ninh Noãn Noãn đánh đến mệt, ném chiếc gối xuống, thở hổn hển, trời ạ, phiền chết đi được. Mình không quan tâm nữa, dù sao mình cũng đã cố gắng ngăn cản rồi. Ninh Noãn Noãn lắc đầu, không bận tâm đến nữa. Cô thật sự quý trọng Tống Văn Sương nên mới buồn đến vậy, nhưng điều cô ghét nhất là tự làm khổ bản thân. Từ bé, anh trai đã dạy phải sống vô tư mới có thể vui vẻ, thà làm người xấu còn hơn trở thành kẻ hiền lành chịu thiệt thòi. Bỗng nhiên, Tống Văn Sương gọi điện lại. Bây giờ cô ấy đã chính thức trở thành bạn gái của Từ Viễn Châu. Cuộc gọi này cô ấy gọi còn có phần hơi khoe khoang, dù Ninh Noãn Noãn là người bạn thân nhất của cô ấy. Cậu thích làm gì thì làm, đó là lựa chọn của cậu. Sau này đừng hối hận là được. Ninh Noãn Noãn không kiên nhẫn, lạnh lùng, cô không còn muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Cô không vui, mà những điều khiến bản thân không vui thì phải vứt bỏ. Cậu ghen tị với mình đúng không? Có phải cậu vẫn còn lưu luyến Viễn Châu không? Dù sao anh ấy cũng đã bỏ cậu chọn mình rồi. Tống Văn Sương cười hừ hừ. Ninh Noãn Noãn vẫn chưa từ bỏ ý định, hay là cậu ngắm kỹ đám lông bụng rậm rạp của anh ta đi, biết đâu sẽ đột nhiên tỉnh ngộ đấy. Hết thuốc chữa thật rồi, Ninh Noãn Noãn đặt điện thoại xuống, lắc đầu ngao ngán. Lục Yến lại gõ cửa. Đã hơn 20 phút trôi qua mà cô vẫn chưa ra ngoài, Lục Yến lo lắng cho cô. Đôi mắt tròn xinh đẹp của Ninh Noãn Noãn đỏ hoe, nằm trên giường với vẻ mặt tủi thân, trông yếu đuối đáng thương khiến người khác không khỏi xót xa. Cô là thấy buồn thật, muốn làm nũng, vẫn còn buồn sao? Tiếp theo, cô muốn anh ôm cô vào lòng, là cái ôm trọn vẹn bao bọc trong vòng tay. Những lúc cô buồn, anh trai cô luôn dỗ dành cô như thế. Ninh Noãn Noãn đã quen và rất tự nhiên đưa tay về phía Lục Yến, muốn được ôm. Lục Yến ngẩn người, đứng đó không nhúc nhích, ôm cô đi chứ tương đương Ninh Noãn Noãn giơ cánh tay ra, nhích người lại gần một chút. Lục Yến phì cười, còn Ninh Noãn Noãn thì đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh cười cái gì chứ? Sao không chịu ôm cô, tay cô giơ đến mỏi rồi. Ánh mắt Lục Yến dịu dàng đến mức như muốn tan chảy. Anh cúi xuống ôm cô vào lòng, rồi ngồi xuống giường. Đỡ hơn chưa? Lục Yến nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hỏi khẽ. Ninh Noãn Noãn ngáp một cái rồi gật đầu. Mùi hương trên người Lục Yến thật dễ chịu, ấm áp, khiến Ninh Noãn Noãn nghĩ bụng hôm nay mình sẽ không bày trò trêu anh nữa, sợ bộc lộ bản tính thật của mình sớm quá. Noãn Noãn, Lục Yến gọi tên cô, nhưng rồi lại im lặng, rõ ràng là có điều muốn nói nhưng còn ngập ngừng. Sao vậy, Cố Phong Diệp kết hôn rồi, cuối cùng Lục Yến cũng nói ra, dù sao thì sớm muộn gì Ninh Noãn Noãn cũng phải đối diện với sự thật này, sớm muộn gì cô cũng sẽ đau lòng tức giận. Thay vì để cô lo nghĩ chuyện của Tống Văn Xương, chi bằng bây giờ anh nói ra luôn. Anh biết chuyện này từ khi nào? Sắc mặt Ninh Noãn Noãn tái nhợt, cô căm ghét, sợ hãi Cố Phong Diệp, dù anh ta thật sự rất chiều chuộng cô, nhưng mỗi lần nghe thấy cái tên này, cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Bạn anh, Đỗ Tân Hải, đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn, tình cờ gặp Cố Phong Diệp và Mạnh Tuyết Ninh đang đăng ký kết hôn. Mạnh Tuyết Ninh, chắc là đang mang thai. Noãn Noãn, thấy Ninh Noãn Noãn thất thần định trèo xuống giường, Lục Yến vội kéo cô lại vào lòng. Ninh Noãn Noãn vừa nôn nóng vừa đau lòng, lắp bắp, anh đừng cản em muốn đi hỏi Cố Phong Diệp cho rõ ràng. Noãn Noãn, đừng khóc, cô khóc sao? Ninh Noãn Noãn quệt một tay lên mặt, mới nhận ra tay mình đầy nước mắt. Cô đột nhiên sụp đổ, bật khóc nức nở. Đây là chuyện tốt mà, Cố Phong Diệp kết hôn là điều tốt cho anh trai em. Như vậy anh ấy sẽ có thể rời xa anh ta. Cố Phong Diệp là tên lừa đảo. Ninh Noãn Noãn khóc lớn, đầy ấm ức, anh ta đã hứa với anh trai em là sẽ không kết hôn, sẽ sống cùng anh ấy cả đời. Đồ lừa đảo, anh ta lừa anh trai em. Cố Phong Diệp không xứng với anh trai em. Như thế này tốt hơn. Chuyện này em không cần giấu anh ấy vẫn còn trẻ, cắt đứt sớm là tốt nhất. Mấy ngày tới em về nhà, dành thời gian bên anh ấy nhiều hơn. Anh ấy sẽ nhanh chóng vượt qua và rời xa Cố Phong Diệp. Anh trai em sau này sẽ có gia đình, con cái, như thế chẳng phải tốt hơn sao, đúng không? Hả? Ninh Noãn Noãn ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn mơ màng vì mệt mỏi, bỗng bật cười, hình như đúng thật, là chuyện tốt đấy chứ. Lục Yến không nhịn được cười, hôn nhẹ lên trán cô. Đúng là chuyện tốt, nên dạo này em phải cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh trai. Cố Phong Diệp đúng là tên lừa đảo. Vợ anh ta còn đang mang thai nữa, đồ lừa đảo xấu xa. Ninh Noãn Noãn tức muốn phát điên, chờ an ủi anh trai xong, cô sẽ kéo vài đàn em, đem bao tải đến bắt Cố Phong Diệp nhét vào rồi cho anh ta một trận ra trò. Ngay lúc này, Từ Viễn Châu đột nhiên gọi điện tới. Noãn Noãn, anh và Tống Văn Xương, phiền chít đi được, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện rắc rối của hai người đâu. Ninh Noãn Noãn cáu kỉnh ngắt cuộc gọi. Bây giờ cô đâu còn tâm trí để lo chuyện của Tống Văn Xương và Từ Viễn Châu. Em đi rửa mặt rồi sẽ đi tìm anh trai, anh đi cùng em nhé. Ninh Noãn Noãn làm nũng, Lục Yến mỉm cười gật đầu. Ninh Noãn Noãn vui vẻ trèo xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lục Yến cầm điện thoại của cô lên, màn hình vẫn chưa khóa, anh mở danh bạ, tìm số của Từ Viễn Châu rồi đưa vào danh sách đen, sau đó từ tốn tắt màn hình điện thoại. Anh, giọng Ninh Noãn Noãn run rẩy. Nghe xong câu chuyện của cô, Ninh Lăng Trần vẫn đứng yên, không có bất kỳ động tĩnh nào. Ninh Noãn Noãn sợ hãi đến thót tim, cẩn thận kéo nhẹ tay áo anh trai. Ninh Lăng Trần cuối cùng cũng đáp lại. Anh ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, như không có gì xảy ra. Lục Yến, cậu chắc chứ? Tôi chắc chắn, được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết là đúng. Ninh Lăng Trần đột nhiên đứng dậy, được rồi, Noãn Noãn, mau về nhà với Lục Yến đi, đừng về nhà chỉ vì mấy chuyện lặt vặt. Nói xong, anh quay người đi lên lầu. Anh, Ninh Noãn Noãn không hiểu sao lại thấy vô cùng sợ hãi, càng thấy anh bình tĩnh, cô lại càng run rẩy. Cô nhớ lần trước cũng như thế này, 3 năm trước, khi Cố Phong Diệp định kết hôn, hai người họ cãi nhau lớn. Khi anh trai cô về nhà, anh cũng bình tĩnh hệt như lúc này, như chẳng có gì xảy ra. Cô hoảng hốt, lén đi theo lên lầu, và rồi thấy anh ngồi bệt trên thảm, một con dao đè lên cổ tay. Cô sợ đến mức hét toáng lên, vừa lăn vừa bò đến ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần. Noãn Noãn, hôm ấy, Ninh Lăng Trần đã ôm cô thật lâu, nói với cô đừng khóc, nhưng rồi chính anh cũng rơi nước mắt. Từ đó về sau, Ninh Noãn Noãn mang theo nỗi ám ảnh tâm lý rất lâu. Cô thường xuyên gặp ác mộng, dọn vào phòng anh trai ngủ, nằm trên ghế sofa canh chừng, chỉ sợ anh sẽ lại tự tử. Ninh Lăng Trần đi được nửa cầu thang thì bỗng nhiên ngả người ra sau, trượt thẳng xuống cầu thang. Anh hai Ninh Noãn Noãn hét lên thất thanh. Hết tập 1.